Những tiên khí này từ đâu nhảy ra, hơn nữa vừa xuất hiện đã là bốn luồng, hù chết người ta. Mà ở bên ngoài địa ngục tinh, phía đạo tràng trên hư không, tất cả những thiên kiêu xem náo nhiệt đều im lặng vào thời khắc này. Cả vẻ mặt của Sùng Minh Chí Tôn và đám người thống lĩnh đến xem náo nhiệt cũng trông rất xuất sắc. Sắc mặt Khổng Huyên chưa bao giờ điên cuồng thay đổi như bây giờ, cứ như thấy được hình ảnh khiến nàng chấn động và không thể tin nổi. Chương 706 uy thế của bốn luồng tiên khí. Chương 706 uy thế của bốn luồng tiên khí. Là ta hoa mắt sao? Bốn luồng tiên khí, 1 2 3 4, không sai, chính là bốn luồng tiên khí. Đạo tràng hư không bên ngoài địa ngục tinh, nhìn cảnh tượng trong quầng sáng đó, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bốn luồng tiên khí, trên đế lộ này chưa bao giờ xuất hiện chuyện này. Có lẽ ở cổ lộ trung cực cuối đế lộ có khả năng xuất hiện thiên kiêu cấm kỵ bốn luồng tiên khí. Nhưng vấn đề là, hiện tại đế lộ mới mở ra hơn 2 năm, cho dù là Diệp Cô Thần xếp hạng đứng đầu trên Hoang Thiên Thánh bảng cũng chưa ngưng luyện ra được bốn luồng tiên khí. Con mẹ nó, chủ nhân có mạnh quá không vậy? Cửu đầu sư tử kinh sợ đến nhảy dựng lên. Có thể nói chiêu này của Quân Tiêu Dao thật làm chấn động mọi người. Sao lại như vậy? Hắn đã có bốn luồng tiên khí, trước đó vì sao hoàn toàn không lộ ra chứ? Cả người Khổng Huyên như bị rút mất linh hồn, ánh sáng trong đôi mắt đều biến mất. Hừ, có lẽ chủ nhân khinh thường để lộ ra, dù sao không phải ai cũng có tư cách để chủ người tung ra bốn luồng tiên khí. Cửu đầu sư tử càng khoe khoang, không hổ là thần tử quân gia, cũng ẩn giấu quá sâu. Sùng Minh Chí Tôn cũng vô cùng cảm khái. Ban đầu lão chỉ đến xem náo nhiệt, kết quả hiện tại cũng bị làm cho chấn động. Lão lại nghĩ tới trước đó trong trận bất hủ chiến của Hoang Thiên Tiên Vực, Quân Tiêu Dao có được chiến tích khủng bố, một mình đánh chết trăm vị thánh nhân. Sùng Minh Chí Tôn bỗng cảm thấy, sợ là đám người Ngọc Phật Tử sắp gặp bi kịch. Mà lúc này, ở tầng 18 của địa ngục tinh, nhìn Quân Tiêu Dao có bốn luồng tiên khí quấn quanh thân thể, tim gan của Tam Thái Tử Hải Thần muốn nát cả ra, đang run rẩy kịch liệt. Ngươi, sao có thể? Tam Thái Tử Hải Thần hoàn toàn không dám tưởng tượng, Quân Tiêu Dao bước lên đế lộ mới bao lâu đâu, sao có thể trực tiếp ngưng luyện ra bốn luồng tiên khí? Hay là trước khi bước lên đế lộ thì hắn đã ngưng luyện ra không chỉ một luồng tiên khí? Nghĩ vậy một chút, tâm thần Tam Thái Tử Hải Thần càng chấn động mãnh liệt, không thể tin nổi. Không chỉ hắn mà sắc mặt của Ngọc Phật Tử và Hư Không Kiếm Tử cũng chợt thay đổi, trong lòng dâng trào sự chấn động. Mà tiên tủy hóa hình thành tiểu loli đứng ngơ ngác một bên nhìn chằm chằm vào luồng tiên khí ngưng tụ thành từ vạn vật mẫu khí trên người Quân Tiêu Dao, khóe miệng có nước miếng trong suốt chảy xuống. Muốn, tiểu loli lẩm bẩm, trong đôi mắt to tròn lấp lánh hiện lên sự khát vọng. Bản thân tử đã sớm nói qua, dùng tư duy thiển cận của các ngươi để nghiền ngẫm năng lực của bản thân tử thì thật sự quá buồn cười. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn đánh ra một chưởng vô cùng đơn giản, bốn luồng tiên khí gia trì trên một chưởng của hắn. Cứ như một vòm trời lật úp xuống, mơ hồ mang theo bốn loại sức mạnh thuộc tính bất đồng gồm cực hạn của nhục thân, vạn vật mẫu khí, sức mạnh luân hồi, uy lực của hư không. Một trường này giáng xuống, tiên quang cuồn cuộn, mặt đất vạn trượng trực tiếp bị đánh sụp xuống. Tam Thái Tử Hải Thần cũng thúc giục năng lực của bản thân lên đến cực hạn, tay cầm tam xoa kích hải vương, hai luồng tiên khí quấn quanh nó, đâm xuyên qua cả hư không. Oanh, một thức va chạm kinh thiên động địa làm cho cả tầng 18 địa ngục tinh cũng phải run rẩy. Tam Thái Tử Hải Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn bò dọc theo tam xoa kích hải vương mà trùng kích vào mình. Cánh tay hắn cầm kích trực tiếp vỡ ra, thân thể bay ngược ra sau, thất hải giao long giáp trên người đều bị chấn nứt ra. Tam Thái Tử Hải Thần bị một kích làm bị thương nặng. Đây là một thiên kiêu cấp bậc tiểu đầu sỏ, hiện tại lại ngã xuống mặt đất không ngừng hộc máu như con chó chết. Ra tay, Ngọc Phật Tử và Hư Không Kiếm Tử trực tiếp đồng thời ra tay. Bọn họ cũng không phải người cổ hủ quan tâm đến chuyện quyết đấu phải công bằng công chính, lúc này nhìn thấy Quân Tiêu Dao tung ra bốn luồng tiên khí, lập tức không để ý đến thân phận thể diện, trực tiếp cùng nhau xông lên. Ngoài thân thể Ngọc Phật Tử và Hư Không Kiếm Tử có hai luồng tiên khí hiện lên. Bọn họ một người tay tung ra Phật ấn, một người lấy kiếm quang bắn phá, đánh về hướng Quân Tiêu Dao. Tới tốt lắm, như vậy mới thú vị chứ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì không chút hoang mang, thong dong ứng phó. Mà ở đạo tràng, Khổng Huyên thấy tình cảnh này thì lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn. Sao lại vậy được, sao Phật tử đại nhân liên thủ với những người khác? Trong lòng Khổng Huyên, Ngọc Phật tử luôn là một tồn tại vô địch đẩy ngang tất cả, có được phong thái tự tin tuyệt đối. Nhưng hiện tại, hắn lại không chút do dự mà cùng người khác liên thủ đối phó Quân Tiêu Dao. Điều này làm niềm tin nào đó trong cảm nhận của Khổng Huyên lập tức sụp đổ. Trong tầng 18 của địa ngục tinh, nhìn hai người xông lên kia, Quân Tiêu Dao một tay thi triển ra đại thần thông Côn Bằng. Một tay tung mạnh ra đại thần thông Lôi Đế, đồng thời còn có bốn luồng tiên khí thêm vào. hắn như hóa thành chiến thần vô địch, quét ngang tứ phương, lôi quang đan chéo thành một tấm lưới hủy diệt, bao phủ về hướng hai người. Đồng thời còn có hư ảnh côn bằng hiện lên, hất đuôi một cái thôi đã khiến hư không tan vỡ. Oanh, oanh, oanh, tiếng gầm rú liên tục vang vọng toàn bộ tầng 18 của địa ngục tinh. Quân Tiêu Dao giống như thiên thần giáng trần, chấp trưởng sức mạnh càn khôn vô thượng, giơ tay nhấc chân thôi đã đánh cho thiên địa sụp đổ. Khụ, thân thể Ngọc Phật Tử và hư không kiếm tử cùng lui nhanh về phía sau, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ xưa nay chưa từng có. Bọn họ cùng ra tay, không những không ngăn chặn được Quân Tiêu Dao, ngược lại còn bị hắn ngăn cản. A Nan Phật Ấn, trong ngực Ngọc Phật Tử có ánh sáng màu xanh biếc mãnh liệt chiếu rọi, đó là thần huy phát ra từ Bồ Đề Phật tâm của hắn. Cứ như có tiếng tụng kinh truyền ra từ trong hư không, mãnh liệt mà trang nghiêm. Ngọc Phật Tử giáng thẳng một ấn ra, cứ như cổ Phật ra tay, trấn áp kiếp số. Bên kia, hư không kiếm tử cũng thúc giục hư thiên thể của bản thân, không gian chung quanh giống như bị cuộn sóng càn quét, các loại đạo tắc không gian hiện lên. Hắn dùng đôi tay cầm kiếm, mơ hồ mang theo sức mạnh hư không vô tận. Đó là cực chiêu, không gian ba động kiếm, chương 707 thần uy cái thế không thể địch nổi. Chương 707, thần uy cái thế không thể địch nổi. Nhưng còn không chỉ như thế, Tam Thái Tử Hải Thần ngã trên mặt đất cũng đứng dậy lần nữa. Hắn mang huyết mạch Hải Thần, năng lực khôi phục cũng không yếu, cánh tay phải bị bẻ gãy cũng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tam Thái Tử Hải Thần cũng không cam lòng, tiếp tục ra tay. Bọn họ biết, hôm nay không phải Quân Tiêu Dao chết thì chính là bọn họ vong. Ba tiểu đầu sỏ cung ra tay, có thể suy đoán ra uy năng đó, quả thực muốn hủy diệt cả không gian này. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, thân thể hắn chấn động, Đại La Bất Hủ Tiên Thân được tế luyện ra, sức mạnh nhục thân lại đột phá đến cực hạn. Mỗi một tấc da thịt của hắn đều như nhiễm kim quang, cốt cách trong cơ thể như ngọc, khắc ấn phù văn màu vàng kim, 10 vạn tượng thần vi lạp cũng bùng nổ. Sau đó hắn nắm 5 ngón tay lại, thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lục Đạo Luân Hồi Quyền, khống chế 6 loại thần thông khủng bố gồm Côn Bằng Vô Lượng Thần Quyền, Lôi Đế Chỉ, Thần Tượng Băng Thiên Tràng, Thất Long Diệt Thế, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, Lục Tiên Kiếm Quyết rồi cùng giáng thẳng ra. Không gì sánh kịp với dao động đó, như có thể đánh chìm một đại lục, quả thực có uy năng diệt thế. Oanh, tiếng chấn động đâm thủng màng tai người ta truyền ra. Dưới một kích này, ba tiểu đầu sỏ đều bay vút ra, cánh tay nổ tung, thân thể cũng lan tràn ra vết rách, chia năm xẻ bảy giống như đồ sứ. Một quyền của Quân Tiêu Dao bày ra phong thái vô địch, nghiền áp ba tiểu đầu sỏ, như thiếu niên tiên vương, thần uy cái thế không thể địch nổi. Toàn bộ thứ tầng 18 của địa ngục tinh đều vang lên tiếng nổ vang dội. Thân thể ba tiểu đầu sỏ giống như cái túi rách mà bay ngược về sau, cả người nứt nẻ, máu tươi phụt ra. Sao có thể mạnh đến như vậy? Tam Thái Tử Hải Thần, hư không kiếm tử đang giống giận. Ngọc Phật Tử xem như trấn định nhất trong ba người, nhưng trên mặt đã không có nụ cười mang tính đặc trưng kia nữa, hắn ta trở nên vô cùng nặng nề. Mà ở phía đạo tràng, nhìn thấy biểu hiện của Quân Tiêu Dao, tất cả mọi người ở đây đều câm lặng. Bọn họ biết Quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng cũng không ngờ sẽ mạnh đến mức độ biến thái này. Ba tiểu đầu sỏ liên thủ mà cũng không thể địch lại Quân Tiêu Dao, ai cũng bị thương nặng, trái lại trên bộ bạch y của Quân Tiêu Dao không có lấy một nếp nhăn. Sự đối lập này cực kỳ kinh người, toàn bộ tam quan của Khổng Huyên bắt đầu sụp đổ, thực lực của Quân Tiêu Dao đổi mới nhận thức của nàng đối với cường giả. Không đúng, đám người Ngọc Phật Tử muốn bóp nát Ngọc Ấn. Một thiên kiêu chỉ vào quầng sáng, phát ra tiếng kêu cả kinh. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào quầng sáng, bọn họ biết, đám người Ngọc Phật Tử muốn liều mạng một lần. Trong tầng 18 của địa ngục tinh, đám người Ngọc Phật Tử đứng dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Bên ngoài thân thể của ba người bọn họ đều có các loại ánh sáng đang dâng trào, khép lại thân thể đang nứt nẻ kia. Ngọc Phật Tử có Bồ Đề Phật tâm, hư không kiếm tử là hư thiên thể, Tam Thái Tử Hải Thần có được huyết mạch Hải Thần, có thể nói thân thể bọn họ được thiên phú của từng người gia trì thì đều không yếu. Nhưng ngặt nổi, họ lại đụng phải tên đại biến thái Quân Tiêu Dao này. Nhục thân của Quân Tiêu Dao có tư chất thành đế, thiên kiêu bình thường căn bản không phải so sánh được. Chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể ra tay toàn lực. Hư không kiếm tử lấy ra một ngọc ấn, Tam Thái Tử Hải Thần và Ngọc Phật Tử cũng lấy ngọc ấn ra. Đừng quên, hiện tại bọn họ còn ở thứ tầng 18 địa ngục tinh, đã bị chàng vực áp chế, chỉ có thể phát huy ra 4 phần thực lực. Quân Tiêu Dao, bất kể thế nào thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Trong mắt hư không kiếm tử lộ ra sự kiên quyết, hắn phải chặn giết Quân Tiêu Dao, cướp lấy cơ duyên trên người hắn. Rắc một tiếng, hư không kiếm tử bóp nát ngọc ấn. Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức trên người hắn như núi lửa phun trào, không gian chung quanh cũng vỡ vụn, thực lực của hắn đã khôi phục đỉnh cao. Cùng lúc đó, Ngọc Phật Tử và Tam Thái Tử Hải Thần cũng bóp nát ngọc ấn. khí tức của bọn họ đều tăng vọt, giải trừ gông xiềng, thực lực của bản thân đã hoàn toàn bùng nổ. Tuy rằng chỉ có 15 phút, nhưng cũng đủ giải quyết cuộc chiến, quân Tiêu Dao, đến đây đi. Cảm nhận được thực lực của mình đã khôi phục tới trình độ vốn có, Phật tâm của Ngọc Phật Tử cũng ổn định lại. Thực lực của bọn họ đều khôi phục tới đỉnh cao, đã tự tin trở lại. Nhưng làm bọn họ bất ngờ chính là, quân Tiêu Dao lại không có hành động gì. Hả, quân Tiêu Dao, ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Nhìn thấy quân Tiêu Dao không bóp nát ngọc ấn, Hư Không Kiếm Tử nhướng mày và nói. Đối phó với các ngươi thì cần gì bóp nát ngọc ấn? Quân Tiêu Dao lắc đầu cười khẽ. Cái gì, ngươi muốn dùng 4 phần thực lực để đánh một trận với 3 người chúng ta? Trong mắt Tam Thái Tử Hải Thần cũng hiện lên một tia sắc lạnh. Quân Tiêu Dao đang miệt thị trần trụi bọn họ, thực lực của 3 người họ đều đã khôi phục đỉnh cao, nhưng quân Tiêu Dao vẫn muốn dùng 4 phần thực lực để đánh một trận với họ, đây không phải miệt thị thì là gì? 4 phần thực lực còn ngại nhiều, quân Tiêu Dao nói, sư tử vồ thỏ, cũng cần toàn lực, xem ra quân Tiêu Dao ngươi cũng không biết đạo lý này. Ngọc Phật Tử nói, không cần nhiều lời, chỉ có 15 phút thôi, diệt sát hắn. Hư Không Kiếm Tử dẫn đầu ra tay, thể chất của hắn ta chính là hư thiên thể, hơn nữa lĩnh ngộ được nửa cuốn không thư, cho nên tốc độ hắn ra tay cũng là nhanh nhất. Bước chân vừa lướt đến giống như đi ngang qua hư không, trường kiếm trong tay đâm thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Lần này hắn đã thi triển toàn lực, mà không phải bị áp chế 6 phần thực lực như trước đó. Quân Tiêu Dao cũng bước ra một bước, thi triển ra côn bằng cực tốc, sau đó cong ngón tay búng ra, bắn thẳng lên mũi kiếm. Đại La Bất Hủ Tiên Thân bị hắn thúc giục tới cực hạn, ngón tay còn kiên cố hơn cả thần kim bảo thiết. Chương 708 4 phần thực lực đủ để đối phó các ngươi. Chương 708 4 phần thực lực đủ để đối phó các ngươi. Một tiếng keng vang lên, mũi kiếm của Hư Không Kiếm Tử bị bắn văng đi. Quân Tiêu Dao hóa ngón tay thành quyền ấn, một quyền đấm thẳng lên người Hư Không Kiếm Tử. Hư Không Kiếm Tử vội vàng giơ ngang kiếm mà chắn, nhưng thần lực cuồn cuộn kia vẫn làm sắc mặt Hư Không Kiếm Tử hoảng hốt, thân thể bay ngược về sau như đạn pháo. Cái gì? Tam Thái Tử Hải Thần và Ngọc Phật Tử thấy thế thì vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, cũng không dám có ý khinh thường nào nữa, họ trực tiếp ra tay. Trên đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh, mọi người thấy tình cảnh này đều bị mất tiếng. 3 người Ngọc Phật Tử bóp nát ngọc ấn, có được chiến lực hoàn chỉnh trong vòng 15 phút. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng quân Tiêu Dao cũng sẽ bóp nát ngọc ấn, lấy trạng thái hoàn chỉnh để đánh một trận với 3 tiểu đầu sỏ thì họ lại hoảng sợ phát hiện quân Tiêu Dao chẳng thèm vận dụng ngọc ấn. Nói cách khác, hiện tại quân Tiêu Dao đang dùng 4 phần thực lực để đối chiến với 3 tiểu đầu sỏ ở trạng thái hoàn chỉnh. Điều này thật sự làm người ta vô cùng sợ hãi, kinh hãi trong lòng. Càng làm họ chấn động là Hư Không Kiếm Tử vẫn bị quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh bay. Trong lúc những người bên ngoài đang vô cùng chấn động, quân Tiêu Dao lại dùng khí thế nghiền áp mà tấn công. 4 luồng tiên khí quấn quanh bên ngoài thân thể hắn, mặc dù chỉ có thể phát huy ra 4 phần thực lực, nhưng cũng đủ kinh người. Hơn nữa 10 vạn tượng thần vi lập cộng thêm Đại La Bất Hủ Tiên Thân gia trì, mặc dù quân Tiêu Dao chỉ có thể phát huy 4 phần thực lực, nhưng đối phó với đám người Ngọc Phật Tử vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn đấm ra một quyền, tiên quang cuồn cuộn, 4 luồng tiên khí thêm vào, đánh thẳng về hướng Tam Thái Tử Hải Thần. Tam Thái Tử Hải Thần cũng dùng 2 luồng tiên khí chống lại, kết quả lại bị nghiền áp toàn diện dưới sự bùng nổ của 4 luồng tiên khí kia, tiên khí của hắn ta như muốn tan rã ra. Hắn gầm lên giận dữ, Tam Xoa Kích Hải Vương mơ hồ mang theo bí lực Hải Thần, lại đâm mạnh vào quân Tiêu Dao lần nữa. Thật sự cho rằng ta đánh không nát sao? Quân Tiêu Dao nâng bàn tay lên, tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, từng luồng vạn vật mẫu khí nhẹ nhẹ buông xuống, mang theo cảm giác nặng trịch. Đó là, khi quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh thì trong đôi mắt to của Tiên Tủy Chi Vương hóa hình tiểu loli đứng một bên đột nhiên nở rộ ra ánh sáng xưa nay chưa từng có, giống như thấy được thứ mà cô bé khát vọng nhất. Mà bên này, vạn vật mẫu khí đỉnh trực tiếp đập về hướng Tam Thái Tử Hải Thần. Tam Thái Tử Hải Thần dùng Tam Xoa Kích Hải Vương ngăn cản, chỉ làm hắn ta hoảng sợ chính là, khi vạn vật mẫu khí đỉnh chấn áp xuống, Tam Xoa Kích Hải Vương của hắn lại lan tràn những vết nứt nẻ. Không có khả năng, Tam Thái Tử Hải Thần điên cuồng gào giống. Đây là chí tôn khí, sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy chứ? Chấn, quân Tiêu Dao lại thúc giục luồng tiên khí ngưng kết thành từ vạn vật mẫu khí, lập tức chút thẳng xuống. Một tiếng ầm ầm vang lên, Tam Xoa Kích Hải Vương trực tiếp bị ép tới tan vỡ. Những mảnh nhỏ văng ra đâm xuyên qua Tam Thái Tử Hải Thần, xuyên thủng thân thể hắn thành cái sàng. Sau đó, vạn vật mẫu khí đỉnh hoàn toàn chấn áp xuống, từng luồng mẫu khí nhàn nhạt chảy xuống, giống như trời cao và mặt đất cùng đè ép xuống. Phụt, Tam Thái Tử Hải Thần và cả binh khí của hắn ta đều bị vạn vật mẫu khí đỉnh đè thành bánh nhân thịt. Một trong ba tiểu đầu sỏ là Tam Thái Tử Hải Thần đã trực tiếp ngã xuống dưới Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Hơn nữa cái chế này cực kỳ thê thảm, không để lại được cả di hài hoàn chỉnh, chỉ còn lại một bãi thịt băm, nhìn thấy thôi đã làm người ta lạnh cả người. Kế tiếp là ngươi, Quân Tiêu Dao cất bước, dưới chân có hoa văn không gian huyền ảo nở rộ, đó là biểu hiện khi thi triển côn bằng cực tốc. Quân Tiêu Dao nâng Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, lại chấn sát về hướng hư không kiếm tử. Ức vạn không gian chảm diệt thuật, cả người hư không kiếm tử nổi da gà, hắn vội vàng phản kháng, thi triển cường chiêu. Hư thiên thể của hắn bị thúc giục tới cực hạn, điều động sức mạnh không gian chung quanh công thêm hai tiên khí gia trì. Kiếm này chém xuống, như thật sự có thể chém tan hàng tỷ tầng không gian, trong không gian tràn ngập kiếm khí sắc bén. Nhưng thủ đoạn của Quân Tiêu Dao lại cực kỳ đơn giản mà trực tiếp thúc đẩy Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh nghiền áp về phía trước. Tất cả kiếm khí trên đường va chạm với Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh đều trực tiếp tan vỡ. Không ổn, trong lòng hư không kiếm tử run lên, bước chân lướt đi, thi triển sức mạnh không gian, muốn rời đi. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng đã lĩnh ngộ nửa cuốn không thư, khống chế được sức mạnh không gian, hơn nữa hắn còn tu luyện đại thần thông côn bằng, tốc độ chỉ nhanh hơn hư không kiếm tử chứ không có chuyện chậm. Phanh, Quân Tiêu Dao thúc đẩy Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, giống như đẩy mạnh cả ngôi sao khổng lồ, đâm nát hư không kiếm tử và cả mảng hư không kia. Thân thể hư không kiếm tử trực tiếp bị chấn vỡ, cả nguyên thần cũng bị đánh nát. Chỉ trong giây lát mà tiểu đầu sỏ thứ hai đã ngã xuống. Ngọc Phật Tử ngây ngẩn cả người, thậm chí hắn ta còn chưa phản ứng kịp, chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủn thôi mà Tam Thái Tử Hải Thần và hư không kiếm tử đều đã thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, trái tim Ngọc Phật Tử thật lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao dùng tay nâng Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào Ngọc Phật Tử. Phật gia các ngươi coi trọng nhân quả, trước đó ta giết Phật tử Tiểu Tây Thiên Pháp Hải và Phật nữ Diệu Vô Tâm, ngươi liền cho rằng bản thần tử sẽ gặp báo ứng, nhưng hiện tại thì sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh, Quân Tiêu Dao, ngươi gây ra nhiều giết chóc như thế, cho dù hiện tại không bị báo ứng thì tương lai nhất định cũng có nghiệp quả giáng xuống. Tuy Ngọc Phật Tử cố gắng trấn định, nhưng giọng điệu của hắn ta vẫn run lên nhẹ nhẹ. Cho dù thế gian này thực sự có nhân quả, vậy cũng phải nhìn xem, nhân quả này có dám giáng xuống người bản thần tử hay không? Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã giơ tay lên, trong đan điền linh hải, sức mạnh căn nguyên vũ trụ trong thần chi nguyên điểm lập tức tràn ra. Chương 709 danh hiệu thánh nhân vô địch được chứng thực. Chương 709 danh hiệu thánh nhân vô địch được chứng thực. Quân Tiêu Dao đưa bàn tay ra, sức mạnh căn nguyên vũ trụ hóa thành trật tự thần liên lộng lẫy, đan chéo thành một vệt sáng vĩnh hằng. Đó là thần thông do Quân Tiêu Dao tự nghĩ ra, thế kỷ ánh sáng, thần chi quang. Từ khi nghĩ ra thần thông này, Quân Tiêu Dao rất ít sử dụng, bởi vì không có mấy người xứng để hắn sử dụng chiêu này. Ngọc Phật Tử cũng không có tư cách, chẳng qua Quân Tiêu Dao muốn nhanh chóng giải quyết cuộc chiến này nên mới thi triển ra át chủ bài. Vệt sáng kia cứ như tia sáng đầu tiên ra đời vào thuở sơ khai hỗn độn, chiếu sáng cả hắc ám vô tận. Thế gian vạn vật đều như trở về căn nguyên, bị trừ khử trong vô hình dưới ánh sáng này. Cảm nhận được uy năng kinh khủng tới cực điểm đó, vẻ mặt Ngọc Phật Tử hoảng hốt, chắp tay trước ngực tụng kinh, cũng thi triển ra chiêu mạnh nhất của mình. Thiên thủ Phật Đà, Bồ Đề Nhất Thán. Sau lưng Ngọc Phật Tử có hư ảnh thiên thủ Phật Đà hiện hóa ra, ngàn bàn tay cùng đánh ra, hóa thành một Phật ấn màu bích ngọc, cứ như có thể trấn áp 3000 thế giới vô biên. Chiêu trung cực va chạm vào nhau, mặt đất chung quanh hóa thành cho bụi. Nếu không phải bên ngoài có cấm tiên lớp thứ hai phong bế nơi đây thì có lẽ toàn bộ thứ tầng 18 của địa ngục tinh đã sụp nát. Mà cũng dưới sự chấn động này, ở nơi sâu nhất của tầng 18 địa ngục tinh, bùn đất phủ đầy bị chấn động cho rơi xuống, một cánh cửa như dẫn đến chốn u minh lập tức lộ ra. Đương nhiên, phía Quân Tiêu Dao còn chưa biết, thần hoa chói mắt cướp mất thị giác, cho dù là người đứng trên đạo tràng bên ngoài cũng không thể nhìn ra tình hình cụ thể. Tất cả mọi người đang hết sức tò mò, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Khổng Huyên hồi hộp như muốn rớt tim ra ngoài, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, ánh sáng chậm rãi tiêu tán, nơi đó xuất hiện một cái hố lớn. Quân Tiêu Dao thản nhiên đứng tại chỗ, bạch y không dính bụi trần. Mà Ngọc Phật Tử đối diện đã biến mất, nói một cách nghiêm khắc, cả người Ngọc Phật Tử đều mai một thành hư vô trong thần chi quang, không còn lại chút bụi bặm nào cả. Đây là uy lực khủng bố hình thành từ thần thông diễn biến ra bởi đạo của Quân Tiêu Dao, kết hợp với sức mạnh căn nguyên vũ trụ. Không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ ra thức thứ hai. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, dùng chiêu này hạ gục tiểu đầu sỏ trong nháy mắt là đủ rồi. Nếu không được thì bổ sung thêm một chiêu, đến lúc ba tiểu đầu sỏ đều đã ngã xuống dưới tay Quân Tiêu Dao, mà Quân Tiêu Dao còn chưa bóp nát ngọc ấn. Nói cách khác, hắn dùng 4 phần thực lực của mình để giao thủ với ba tiểu đầu sỏ trong trạng thái đỉnh cao, mà cuối cùng còn diệt sát bọn họ. Nếu chiến tích này truyền ra ngoài thì tuyệt đối có thể nhấc lên gợn sóng ngập trời trên đế lộ. Hiện tại, ở đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh đã là một mảnh sôi trào. Con mẹ nó, bốn phần thực lực của thần tử quân ra là để đủ diệt sát ba tiểu đầu sỏ, ta không phải đang nằm mơ đó chứ. Bốn phần thực lực mà đã khủng bố như thế, nếu thần tử quân ra toàn lực ra tay thì ai có thể chặn được hắn. Không chừng cho dù là Diệp Cô Thần đứng đầu trên Hoang Thiên Thánh bảng cũng không đủ xem. Kinh ngạc cảm thán, chấn động, kính sợ, đủ loại biểu tình và cảm xúc xuất hiện trong mắt tất cả thiên kiêu. Cho dù là Sùng Minh Chí Tôn cũng nhịn không được thở dài một tiếng, lẩm bẩm, lời đồn trước đó về bất hủ chiến quả nhiên không phải giả, thần tử quân gia thật sự không thẹn với danh hiệu thánh nhân vô địch này. Thánh nhân vô địch không phải là danh hiệu mà ai cũng có thể đủ đảm nhiệm, chỉ có tồn tại thật sự vô địch ở thánh nhân cảnh mới có tư cách đạt được danh hiệu này. Nếu không dễ dàng bị người khác đánh bại thì chính là trò cười. Trước đó Sùng Minh Chí Tôn nghe nói đến chiến tích một mình đánh chết trăm vị thánh nhân của quân Tiêu Dao thì còn có chút không tin, dù sao thì nghe quá giận người. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao đã dùng sự thật chứng minh lời đồn đó không phải giả. Ha ha, rốt cuộc con lừa chọc lông dài kia cũng đã chết, mụ già thúi, thế nào, biết chủ nhân nhà ta lợi hại chưa? Cửu đầu sư tử quơ chân múa tay, cả người Khổng Nguyên giống như thạch hóa, như trực tiếp bị cướp đi hồn phách. Phật tử đại nhân nàng ta sùng bái nhất lại không phải địch lại quân Tiêu Dao. Chênh lệch này quá lớn, khiến nàng ta căn bản không thể chấp nhận trong thời gian ngắn. Bất kể ngoại giới ồn ào náo động đến mức nào, ở tầng 18 địa ngục tinh, quân Tiêu Dao vẫn rất nhiên. Diệt sát ba tiểu đầu sỏ cũng không phải là chuyện gì đặc biệt ghê gớm đối với hắn, chỉ là thuận tay mà làm thôi. Mục đích chủ yếu của hắn chính là tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Nhưng trước đó, quân Tiêu Dao còn có chút việc vặt phải xử lý. Đầu tiên hắn đi đến trước người hư không kiếm tử, cướp đoạt pháp khí không gian trên người hắn ta, dùng thần thức tìm tòi một chút, khóe miệng quân Tiêu Dao lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, nửa cuốn không thư còn lại đã tới tay. Đến lúc này, quân Tiêu Dao đã là người sở hữu hai cuốn thiên thư. Những người sở hữu thất đại thiên thư, phải tồn tại cho tốt, chờ bản thần tử đi thu hoạch các ngươi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, sau khi có được không thư hoàn chỉnh, trái tim quân Tiêu Dao cũng hơi buông xuống một chút. Hắn lại quay đầu, nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mặt không cảm xúc, vẻ mặt chết lặng, âm thầm lắc đầu nói, xem ra ngươi vẫn thất bại. Quân Tiêu Dao thở dài đi qua, thúc giục sức mạnh tam thế nguyên thần, trực tiếp rót vào trong đầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hắn phát hiện trên nguyên thần của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có một hạt giống màu vàng. Đây chắc là hạt giống Ngọc Phật Tử gieo xuống bằng cách dùng độ hóa chi thuật, nhưng lúc này Ngọc Phật Tử đã chết, hạt giống này cũng đã không bị sức mạnh nào trói buộc. Sức mạnh nguyên thần của quân Tiêu Dao hơi rung động, lập tức đánh nát hạt giống kia. Chương 710 toàn thân tiểu loli là bảo. Chương 710 toàn thân tiểu loli là bảo. Thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chấn động, trong ánh mắt chết lặng cũng dần lộ ra một ít sáng. Gã như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ, nhìn thấy quân Tiêu Dao trước mặt, trong đầu bỗng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Đa tạ thần tử cứu giúp, xem ra ta vẫn thất bại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, không sao, về sau ngươi cũng không cần phiền não thêm về Ngọc Phật Tử. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, chẳng lẽ, ánh mắt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hiện đầy chấn động. Sau khi biết được quân Tiêu Dao đã dễ dàng diệt sát ba tiểu đầu sỏ bọn Ngọc Phật Tử, trong lòng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng tràn đầy cảm khái, gã thật sự chịu phục quân Tiêu Dao. Kế tiếp, quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn Tiên Tủy Chi Vương hóa hình thành tiểu loli. Hắn chậm rãi đến gần tiểu loli, chóp mũi ngửi được một mùi hương ngát khiến cả lỗ chân lông cũng muốn giãn ra. Thật sự là nhân sâm quả, quân Tiêu Dao âm thầm nói thầm, tiểu ca ca, đừng ăn ta không thể ăn. Tiểu loli co rúm lại, lông mi thật dài đang run lên nhẹ nhẹ. Nếu để tên thuật sĩ có đam mê luyện đồng nào nhìn thấy hình ảnh này thì e rằng sẽ trực tiếp điên cuồng, hóa thân thành sói. Cho dù không có đam mê đó, nhưng Tiên Tủy Chi Vương cũng rất có sức hấp dẫn đối với tu sĩ bình thường, huống chi còn là Tiên Tủy Chi Vương đã hóa hình. Nên xử lý thế nào đây, luyện hóa cánh tay hay là chân trước, hay lấy nồi hầm luôn một thể. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, có nên trực tiếp ném Tiên Tủy Chi Vương này vào thiên địa hỏa lò để luyện hóa hay không? Tiểu loli nghe vậy thì bị dọa khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng chảy ra từ đôi mắt to tròn. Hả, quân Tiêu Dao nhướng mày, duỗi tay chùi chùi nước mắt trên mặt tiểu loli rồi cẩn thận xem xét. Tiểu loli ngây ngẩn cả người, không ngờ quân Tiêu Dao lại đột nhiên ôn nhu mà lau nước mắt cho mình. Nhưng sự chú ý của quân Tiêu Dao lại tập trung vào nước mắt. Cả nước mắt cũng là tiên linh dịch, quân Tiêu Dao kinh ngạc. Quả thực cả người tiểu loli này đều là bảo vật, nước mắt chảy ra cũng là tiên linh dịch hy hữu. Một khi đã vậy, quân Tiêu Dao có một phỏng đoán lớn mật, có lẽ những chất lỏng chảy ra từ tiểu loli này cũng là kỳ chân hy thế. Trong nhất thời, quân Tiêu Dao cũng do dự, mổ gà lấy trứng chỉ có thể dùng nhất thời, mà nuôi gà sinh trứng thì có thể luôn dùng được. Hình như cảm nhận được sự do dự trên vẻ mặt của quân Tiêu Dao, dục vọng cầu sinh của tiểu loli tăng vọt, vội vàng hô: "Tiểu ca ca trông đẹp như vậy, lại soái như thế, nhất định không phải người xấu, đúng không? A, tuy ngươi mới được dựng dục ra, nhưng xem ra cũng không ngốc, toàn biết nói thật." Quân Tiêu Dao cười khẽ, hắn quyết định, hiện tại tạm thời không xử lý tiểu loli này, dù sao hắn vừa ngưng tụ thành luồng tiên khí thứ tư, tạm thời cũng không vội vã ngưng tụ luồng thứ năm. Cảm nhận được sự nguy hiểm trong mắt quân Tiêu Dao biến mất, tiểu loli thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cô bé lại chớp đôi mắt, khuôn mặt nhỏ hiện ra sự khát vọng rồi nói: "Tiểu ca ca." Cái đỉnh trước đó, quân Tiêu Dao hơi ngơ ra, sau đó lại lấy vạn vật mẫu khí đỉnh ra. Khi nhìn thấy vạn vật mẫu khí quay cuồng trong cái đỉnh, trên mặt tiểu loli đột nhiên sinh ra sự mong mỏi. "Ngươi muốn vạn vật mẫu khí?" Quân Tiêu Dao hỏi, tiểu loli vội vàng gật cái đầu nhỏ. Quân Tiêu Dao suy tư, sau đó tách một luồng vạn vật mẫu khí ra. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm quân Tiêu Dao ngẩn ra, chỉ thấy tiểu loli này mở cái miệng anh đào nhỏ ra, trực tiếp nuốt ực vạn vật mẫu khí vào trong bụng. "Vậy cũng được sao?" Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy bất ngờ. Tuy vạn vật mẫu khí là kỳ chân thiên địa, nhưng không phải ai cũng có thể hấp thu. Thiên kiêu bình thường còn không chịu nổi được một luồng vạn vật mẫu khí, thân thể sẽ trực tiếp bị đập vụn. Quân Tiêu Dao là vì có được hoang cổ thánh thể và đại la bất hủ tiên thân nên mới có thể mượn dùng vạn vật mẫu khí rèn luyện thân thể. Nhưng tiểu loli trước mặt lại trực tiếp nuốt vạn vật mẫu khí vào bụng. Còn có thể cho thêm một chút không, không ăn no. Tiểu loli vặn vẹo ngón tay, ngượng ngùng nói. Thú vị, trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra một tia mới lạ, cảm giác này giống như phát hiện một món đồ chơi thú vị. Hắn lại phân ra vài luồng vạn vật mẫu khí, tiểu loli đều không từ chối mà nuốt hết vào trong bụng. Khí tức của cô bé lại bắt đầu dâng lên, toàn bộ thể chất có vẻ trở nên càng ngưng tụ và thuần túy. Nếu tiếp tục bồi dưỡng thì chẳng lẽ thật sự có thể bồi dưỡng ra một tiểu thánh linh? Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, tiên kim hóa thành thánh linh thật sự chính là tồn tại có thể sánh vai với đại đế, cổ hoàng. Thật ra cấp bậc của tiên tủy chi vương cũng không thua kém gì tiên kim. Nếu tiểu loli này thật sự có tiềm lực đó thì trực tiếp luyện hóa có chút phí phạm của trời. Nên xem nàng như đồ ăn, nuôi cho mập rồi làm thịt, hay là nuôi như sủng vật, nói không chừng ngày sau sẽ bồi dưỡng thành một tiểu thánh linh. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, sau đó hắn hỏi, ngươi tên là gì? Ta không có tên, tiểu loli yếu ớt nói. Ngươi là tiên tủy chi vương hóa hình thành người, vậy gọi ngươi là tiểu tiên nhi đi, quân Tiêu Dao thuận miệng nói. Loli tiểu tiên nhi mềm mại đáng yêu, cái tên không tồi. Trên khuôn mặt nhỏ của tiểu tiên nhi lộ ra sự mừng rỡ, ít nhất điều này chứng tỏ quân Tiêu Dao tạm thời sẽ không ăn nàng. Tiểu bằng vương, ngươi xem nàng, ta còn có việc. Quân Tiêu Dao lại nói với kim sĩ tiểu bằng vương, chẳng lẽ, thần tử muốn? Kim sĩ tiểu bằng vương như nghĩ tới cái gì, đôi mắt lập tức trừng lớn, có vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ quân Tiêu Dao lại muốn khiêu chiến tầng thứ 19 của địa ngục tinh một trong thất đại bất khả tư nghị? Chương 711 ngày sau sẽ trở thành một tôn tiểu thánh linh. Chương 711, ngày sau sẽ trở thành một tôn tiểu thánh linh. Ta cũng muốn nhìn thử phong cảnh trong tầng thứ 19 địa ngục là như thế nào. Quân Tiêu Dao cười cười, kim sĩ tiểu bằng vương thật sự cảm thấy chấn động. Người thường gặp phải thất đại bất khả tư nghị đều né được bao xa thì né, căn bản không dám lây dính chút nhân quả nào. Nhưng quân Tiêu Dao biết rõ trên núi có hổ, mà vẫn lên núi tìm hổ. Nhưng điều nhất khiến người ta không lời nào để nói nhất chính là, quân Tiêu Dao thật sự đã đi ra từ Thanh Đồng Tiên Điện. Sau khi để lại những lời này, quân Tiêu Dao khoanh tay đã xoay người, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Nhìn bóng dáng quân Tiêu Dao rời đi, kim sĩ tiểu bằng vương mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ quân Tiêu Dao lại sáng tạo ra một kỳ tích khiến người ta chấn động. Đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh, tất cả mọi người còn đang nằm trong trạng thái chấn động trước đó. Nếu tin tức ba tiểu đầu sỏ ngã xuống truyền ra trên đế lộ thì sẽ lập tức gây nên rúng động mãnh liệt. Mà chiến tích quân Tiêu Dao dùng 4 phần thực lực mà dễ dàng hạ gục ba tiểu đầu sỏ trong nháy mắt cũng sẽ trở thành đề tài mọi người bàn tán say sưa. Thần tử quân gia đã công đức viên mãn, cũng nên ra tới rồi chứ. Hả, không đúng, các ngươi xem, thần tử quân gia đang tiếp tục thâm nhập. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn tiến vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh? Tầng thứ 19 của địa ngục tinh là một trong thất đại bất khả tư nghị, đó là một nơi cấm kỵ. Hành động của quân Tiêu Dao lại gây lên một trận phong ba kịch liệt trên đạo tràng. Tất cả mọi người không thể tưởng được, quân Tiêu Dao thật sự lựa chọn tiếp tục thâm nhập. Chủ nhân cũng cứng rắn quá đi, cửu đầu sư tử cũng líu lưỡi. hắn có thể xông qua tầng thứ 19 của địa ngục tinh sao? Khổng Huyên vẫn đang trong trạng thái thất thần, biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã đổi mới nhận thức của nàng đối với thực lực, nàng không biết Quân Tiêu Dao còn có thể sáng tạo kỳ tích nữa hay không. Ha ha, thần tử Quân gia, không hổ là ngươi. Sùng Minh Chí Tôn cũng lắc đầu cười, sở dĩ lão tự mình tới đây là muốn xem lựa chọn của Quân Tiêu Dao thế nào. Hiện tại xem ra, Quân Tiêu Dao quả nhiên vẫn là Quân Tiêu Dao kia, nếu hắn không đi tra xét tầng thứ 19 của địa ngục tinh thì mới kỳ quái. Toàn bộ đạo tràng bên ngoài đã là một mảnh ồn ào náo động. Mà sâu trong địa ngục tinh, Quân Tiêu Dao khoanh tay bước chậm, vẻ mặt thật lạnh nhạt. Trên đường đi, hắn cũng gặp rất nhiều địa ma, thiên ma, thậm chí địa ma hoàng, thiên ma hoàng cũng không phải số ít, nhưng chúng đều bị Quân Tiêu Dao tùy tiện diệt sát. Danh hiệu thánh nhân vô địch cũng không phải hư danh, Quân Tiêu Dao gần như vô địch ở cùng một cảnh giới. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn có năng lực chiến đấu vượt cấp. Cho dù là thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, muốn đối phó Quân Tiêu Dao cũng không phải chuyện đơn giản. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đi tới trước một cánh cửa to lớn, trên đó loang lổ mà đen xì, cứ như tưới ướt đẫm máu tươi. Một luồng oán khí chẳng lành đang tràn ngập, nó như cánh cửa dẫn đến U Minh Hoàng Tuyền. Nơi này chính là lối vào của tầng thứ 19 của địa ngục tinh sao. Quân Tiêu Dao đánh giá, chỉ là một cánh cửa đứng sừng sững ở nơi đó đã mang đến cho người ta cảm giác sởn tóc gáy. Thiên kiêu có đạo tâm hơi yếu thì tâm thần sẽ bất ổn, nếu như đến gần sẽ trực tiếp bị sức mạnh nguyền rủa thần bí nào đó khắc ấn, chết đi trong sự thống khổ và điên cuồng cực độ. Nhưng toàn thân Quân Tiêu Dao có tiên quang lập lòe, ánh sáng vàng rực dâng trào kích động, sức mạnh trừ tà của hoang cổ thánh thể phát huy tới cực hạn vào thời khắc này. Quân Tiêu Dao giống như một pho tượng thần quang minh khổng lồ, trấn áp tất cả tà ám. Quân Tiêu Dao không chút do dự và chần chờ, rất quả quyết mà đẩy cánh cửa này ra. Vào khoảnh khắc đẩy nó ra, Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt không thấy rõ cái gì, như đột nhiên bị ném vào vũ trụ hắc ám. Không biết qua bao lâu, trước mắt Quân Tiêu Dao lại đột nhiên sáng lên. Chung quanh là từng ngọn núi, như nơi dừng chân của một thế lực. Sư huynh, ngươi và ta không có khả năng, người mà người ta trung tình là anh hùng cái thế đàn áp đế lộ. Bỗng nhiên, một giọng nữ truyền đến. Trong tầm mắt của Quân Tiêu Dao xuất hiện một nữ tử thanh thuần mỹ lệ. Nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt mang theo khinh thường. Quân Tiêu Dao vừa muốn nói gì, lại phát hiện hắn không cách nào nói nên lời. Bên tai lại nghe thấy một âm thanh, như là mình, lại không giống như mình. Sư muội, ta sẽ đi lên đế lộ, ta sẽ chứng minh cho nàng xem, ta có năng lực bảo vệ nàng. Nghe giọng nói này, Quân Tiêu Dao cảm thấy thật hoang mang. Đây là lời mà hắn nói ra sao? Sao hắn có thể liếm cẩu như vậy? Sư huynh, vậy ta sẽ chờ ngày ngươi dương danh đế lộ, đó là lúc ta gả cho ngươi. Vị sư huynh này mang theo ánh mắt kiên định mà bước lên đế lộ. Lúc này Quân Tiêu Dao mới bừng tỉnh phát hiện, hình như mình đã biến thành một ý thức, sống nhờ trong cơ thể người khác. Cũng có thể nói, ý thức của Quân Tiêu Dao dần dần dung hợp với sư huynh kia. Rốt cuộc tầng thứ 19 của địa ngục tinh là cái quỷ gì? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, điều này thật quỷ dị, cứ như ngồi trong rạp chiếu phim để xem cả cuộc đời của người khác. Quân Tiêu Dao nghĩ tới tầng thứ 19 của địa ngục tinh có khả năng sẽ xuất hiện đủ loại hung hiểm, nhưng không ngờ lại quỷ dị như thế. Kế tiếp, vị sư huynh này dứt khoát kiên cường, trong lòng tràn ngập tự tin mà bước lên đế lộ. Mà so với dạng tồn tại siêu nhiên được người người ngước nhìn, đứng sừng sững trên chúng sinh như Quân Tiêu Dao thì sư huynh này có chút tầm thường. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn không chút nổi bật của thế lực nhất lưu mà thôi, đi lên đế lộ không khác gì chịu chết. Quả nhiên, bước lên đế lộ không bao lâu, vị sư huynh đáng thương này đã bị một thiên chi kiêu tử đến từ thế lực đỉnh cấp đánh bại. Chỉ là một con kiến như ngươi mà cũng muốn chạy hết đế lộ, ha ha, quá buồn cười. Thiên chi kiêu tử dẫm lên đầu sư huynh kia, đạp thẳng vào trong đất. Sau đó, cả cái đầu tan vỡ, Quân Tiêu Dao cảm thấy thực kỳ dị, giống như đầu của mình bị dẫm nát vậy, đổi lại là thiên kiêu bình thường thì tuyệt đối sẽ phát cuồng khi gặp phải chuyện này. Nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm giác thật mới lạ, lúc này, từng tiếng nói xé lòng vang lên, không cam lòng. Không cam lòng, ta không cam lòng, vì sao, kẻ chôn cốt trên đế lộ lại là ta? Chương 712 khảo nghiệm tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Chương 712, khảo nghiệm tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Tiếng gào này thật khắc cốt ghi tâm, khóc lóc kể lể. Trong lúc mơ hồ, thậm chí Quân Tiêu Dao nhận thấy ý thức của mình như bị xâm nhiễm. Hắn giống như biến thành sư huynh kia, mang theo oán giận không cam lòng, cứ như muốn hóa thành ma niệm nguyền rủa tất cả. Thì ra là thế, đây là khảo nghiệm tầng thứ 19 của địa ngục tinh sao? Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh hiểu ra, nghe đồn địa ngục tinh được hội tụ thành từ oán niệm ngập trời của vô số tu sĩ chôn thân trên đế lộ. Tầng thứ 19 này chính là nơi tụ tập oán niệm, những oán niệm đó muốn đồng hóa ý thức của Quân Tiêu Dao. Nếu vậy, Quân Tiêu Dao sẽ rơi vào điên cuồng không có điểm cuối, vĩnh viễn lưu lại nơi đây, trở thành một bộ phận của oán niệm. Khó trách, trước nay những người ngẫu nhiên tiến vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh đều không ai đi ra được cả. Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra, nhưng hiện tại nhìn khảo nghiệm này có vẻ cũng không quá khủng bố. Nhưng vẫn là Quân Tiêu Dao quá ngây thơ. Sau khi sư huynh mà ý thức hắn sống nhờ bị dẫm nát đầu thì một lát sau, Quân Tiêu Dao lại khôi phục ý thức. Lần này, hắn trở thành một thanh niên của yêu tộc, một mạch yêu tộc này bị thế lực lớn nào đó hãm hại. Thanh niên yêu tộc đó thể muốn mạnh lên, bảo vệ tộc nhân của mình. Sau đó, hắn kiên quyết bước lên đế lộ, tìm kiếm con đường gia tăng thực lực. Kết quả cũng có thể đoán ra được, hắn chưa xông qua mấy ải thì đã bị một thiên kiêu nhân tộc đâm xuyên qua ngực. Không, ta không cam lòng, ta muốn mạnh lên. Ta phải bảo vệ tộc đàn, bảo vệ thân nhân huyết mạch của ta. Thanh niên yêu tộc kia ói máu, phát ra tiếng gào giống tuyệt vọng. Cường giả sống, kẻ yếu chết, chỉ một con kiến như ngươi mà cũng muốn bảo vệ tộc đàn của mình. Thiên kiêu nhân tộc kia cười lạnh miệt thị. Ta hận. Cuối cùng, thân thể thanh niên yêu tộc đó nổ tung, nguyên thần bị dập nát. Nhưng thật lâu sau mà sức mạnh oán hận và nguyền rủa vô tận kia cũng không thể tiêu tán. Đây là gương mặt thật của đế lộ. Trừ số ít thiên kiêu yêu nghiệt lóa mắt như Quân Tiêu Dao ra thì đa số tu sĩ sinh linh bước lên đế lộ còn lại đều là bọt sóng không chút thu hút trong biển rộng. Một con sóng nhỏ ập qua thì không còn bóng dáng, không để lại chút dấu vết nào nữa. Một đống xương trên đế lộ chính là của bọn họ. Không thể không nói, tầng thứ 19 của địa ngục tinh cực kỳ quỷ dị. Nó không có loại hung hiểm trắng ra này, lại thay đổi một cách vô tri vô giác khiến người ta điên cuồng. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao như đã trải qua luân hồi vô tận. Hắn là tu sĩ thiếu niên khí phách hăng hái nào đó, cuối cùng lại chôn cốt trên đế lộ. Hắn là thanh niên muốn chấn hưng gia tộc nào đó, sau đó vô tình đẫm máu trên đế lộ. Thậm chí hắn còn cảm nhận được nữ tử si tình nào đó bước lên đế lộ, muốn truy tìm vị thiên kiêu mà nàng đem lòng si mê. Kết quả đến chết nàng cũng không nhìn thấy thiên kiêu kia một lần, mà thậm chí thiên kiêu kia cũng không biết sự tồn tại của nàng. Oán niệm, hận ý, không cam lòng, đủ loại cảm xúc mặt trái giống như độc dược, bắt đầu xâm nhiễm ý thức của Quân Tiêu Dao. Đây là sự không cam lòng của vô số sinh linh chôn cốt trên đế lộ. Dựa vào cái gì có người cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì, bọn họ là đống xương khô lót đường kia? Sức mạnh oán niệm kia cực kỳ khủng bố, cho dù là tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng mơ hồ có dấu hiệu biến thành màu đen. Đại Nhật Như Lai, Quân Tiêu Dao thúc giục hiện thế Như Lai Kinh, một Như Lai pháp tướng hiện lên, muốn trấn áp tà ám. Nhưng oán niệm ngập trời kia quá khủng bố, cả Đại Nhật Như Lai cũng khó có thể trấn áp. Tầng thứ 19 của địa ngục tinh này thật sự hung hiểm, tuy rằng không có sát khí chói lọi, nhưng lại âm thầm giết người trong vô hình. Cả Quân Tiêu Dao cũng phải cảm thán, cho dù là người có tu vi mạnh đến mấy thì khi đối mặt với dạng ô nhiễm ý thức này cũng sẽ rất yếu ớt, không cẩn thận một chút sẽ phá vỡ ngay. Quân Tiêu Dao như đã luân hồi trăm ngàn thế, nhưng ngoại giới chỉ mới trôi qua hơn một tháng mà thôi. Trong hơn một tháng này, thiên kiêu rèn luyện ở địa ngục tinh cũng đã trở lại gần hết. Toàn bộ địa ngục tinh sắp đóng lại. Mục Nguyệt Hàn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Tiểu Tiên Nhi hóa hình từ Tiên Tủy Chi Vương cũng đã trở lại. Một ít thiên kiêu nhìn thấy Tiểu Tiên Nhi thì trong mắt lộ lửa nóng, nhưng lại không dám có hành động đi quá giới hạn gì. Bởi vì Tiểu Tiên Nhi là vật của Quân Tiêu Dao, tuy không ai biết Quân Tiêu Dao có thể đi ra từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh hay không, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Quân Tiêu Dao thì không có ai dám dò xét, bởi vì không cẩn thận một chút cũng có khả năng vứt bỏ cái mạng nhỏ này. Đã hơn một tháng, thần tử quân gia còn chưa đi ra. Đúng vậy, nghe nói không lâu nữa chiến trường hoang thiên sắp mở ra ở cửa ải 18 ở cuối đế lộ, đến lúc đó các thiên kiêu sẽ hội tụ trong đó, tranh thủ đoạt được chứng đạo chi ấn, có được danh hiệu vương giả đế lộ. Chiến trường hoang thiên chính là nơi thí luyện trung cực của đế lộ hoang thiên tiên vực, có được cơ duyên vô tận, nếu có thể đoạt được chứng đạo chi ấn trong truyền thuyết thì thành tựu ngày sau ít nhất cũng là chuẩn đế. Nếu thần tử quân gia tham dự, không nói đến chuyện trực tiếp trở thành vương giả đế lộ, ít nhất cũng có thể đoạt được một chứng đạo chi ấn. Nhưng xem tình huống trước mắt thì thần tử quân gia có thể ra tới không cũng chưa nói trước được. Các thiên kiêu trên đạo tràng đều đang bàn tán xôn xao. Nếu có thể đoạt được một chứng đạo chi ấn, sẽ rất có lợi để bước lên cổ lộ trung cực ngày sau. Mà nếu có được danh hiệu vương giả đế lộ thì có thể được coi là người dẫn đầu của đế lộ hoang thiên tiên vực này, có được huy hoàng và vinh dự vô tận. Lấy thực lực hiện tại của Quân Tiêu Dao, hắn là một trong những người có khả năng tranh đoạt vinh dự này nhất. Nhưng hiện tại, hơn một tháng đã trôi qua, địa ngục tinh cũng đã đóng lại mà Quân Tiêu Dao vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Chương 713 Loạn Cổ Đại Đế. Chương 713, loạn cổ đại đế. Nếu không phải biểu hiện trước đó của Quân Tiêu Dao quá chói mắt, thậm chí rất nhiều người sẽ cho rằng Quân Tiêu Dao đã thật sự ngã xuống. Nhưng tình huống cũng giống như một ít người đã nghĩ, tình cảnh của Quân Tiêu Dao thật sự không được tốt lắm, trước đó hắn có thể bình yên đi ra từ Thanh Đồng Tiên Điện, trừ đủ loại nhân tố ra thì chủ yếu là do nhân quả giữa Thanh Đồng Tiên Điện và nữ tử quỷ diện. Mà hắn lại có nhân quả không thể nói rõ với nữ tử quỷ diện kia. Bởi vì có quan hệ này nên Quân Tiêu Dao mới có thể biến Thanh Đồng Tiên Điện trở thành nhà mình, đổi lại là người khác tiến vào thì cho dù là chí tôn, cũng sẽ bị diệt sát. Nhưng tầng thứ 19 của địa ngục tinh thì khác, địa điểm bất khả tư nghị này không có bất cứ tồn tại nào có nhân quả với Quân Tiêu Dao cả. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao chỉ có thể dựa vào chính mình để xông qua ải này. Ở ngoại giới thì chỉ hơn một tháng ngắn ngủn, nhưng đối với Quân Tiêu Dao hãm sâu vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh thì lại như trải qua trăm ngàn kiếp luân hồi. Hắn bám vào vô số thiên kiêu ngã xuống trên đế lộ, mỗi một lần đều mang theo tuyệt vọng vô tận mà chết đi. Một lần hai lần thì có lẽ không cảm thấy có gì, nhưng khi một người cảm nhận được loại tuyệt vọng vô tận này trăm ngàn vạn lần thì như rơi vào vực sâu tử vong. Không ai có thể bảo đảm mình nhất định sẽ không nổi điên. Ít nhất, đổi lại là bất cứ thiên kiêu nào khác, cho dù là chí tôn, cũng không thể kháng cự càng lâu hơn Quân Tiêu Dao. Đạo tâm vô địch của Quân Tiêu Dao sớm đã trải qua vô số mài giũa, không dễ dàng hỏng mất như vậy. Nhưng dù vậy, đối mặt loại tra tấn vĩnh viễn này, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng hơi mệt mỏi. Thật là cửa ải tra tấn người ra, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Sức mạnh nguyên thần của hắn bắt đầu biến mất, vô số tầng oán niệm và tội nghiệt đen nhánh đang lây dính lên nguyên thần của hắn. Cuối cùng, sau khi trải qua muôn đời luân hồi, nguyên thần của Quân Tiêu Dao gần như sắp biến thành một màu đen thuần túy. Nếu đến thời khắc đó thì cho dù là Quân Tiêu Dao cũng không thể xoay chuyển trời đất. Khi Quân Tiêu Dao chuẩn bị dùng thủ đoạn cuối cùng, liều mạng thử một lần thì một cổ phù tàn khuyết bỗng hiện lên. Đây là, Quân Tiêu Dao sửng sốt, lập tức nhớ đến nó, đây là nửa khối cổ phù tàn khuyết mà hắn cướp lấy từ trên người Vương Đằng ở Thanh Đồng Tiên Điện. Trên cổ phù tàn khuyết này có khắc một chữ loạn, có được sức mạnh bảo vệ nguyên thần. Cho dù nguyên thần của Vương Đằng bị chạm, cũng có thể dùng nó để khôi phục. Mà hiện tại, cổ phù tàn khuyết này lại tỏa ra ánh hào quang, cứ như một ánh tinh hỏa trong bóng tối. Sau khi cổ phù tàn khuyết bị thúc dục, trong mơ hồ, Quân Tiêu Dao như thấy được một bóng dáng vĩ ngạn dần dần hiện lên. Bên tai truyền đến một giọng nói hữu lực, mang theo ý chí cứng cỏi vô tận. Nửa đời trước của ta, đại chiến vạn lần đều bại, chưa một lần thắng. Sau vạn bại, từ thánh nhập ma, nghịch loạn âm dương, điên đảo sinh tử, giành được tạo hóa. Nửa đời sau của ta, đại chiến vạn lần đều thắng, chưa bại một lần. Tiếng nói tuyên truyền giác ngộ vang vọng trong ý thức của Quân Tiêu Dao. Mà nửa cái cổ phù tàn khuyết kia cũng phóng ra thần hoa vô lượng, chiếu sáng hắc ám mênh mang này. Ý thức của Quân Tiêu Dao bị kinh động, giống như sư tử ngủ say chợt thức tỉnh. Lời này làm hắn nhớ tới một người, có thể nói là truyền kỳ trong các đế giả. Là loạn cổ đại đế, một đại đế cả đời nhấp nhô, nếm hết vạn bại. Có thể nói, ông ta là dị số trong những đại đế khác từ sinh ra đã làm kinh diễm thiên hạ, vinh quang đầy người, mà ông ta lại quật khởi từ tầng chót, sống lại từ lùm cỏ, cứ một bước là để lại một dấu chân. Nửa đời trước chưa từng chiến thắng, nửa đời sau chưa từng bại trận. Trước kia Quân Tiêu Dao cũng từng đọc được một ít sự tích của loạn cổ đại đế trong điển tịch. Mà lúc này, ý thức của Quân Tiêu Dao chấn động, nhìn về phía cổ phù tàn khuyết kia. Nhìn trên cổ phù có khắc chữ loạn đó, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng có thể xác định. Cổ phù tàn khuyết này chính là đế binh ngày xưa của loạn cổ đại đế, loạn cổ đế phù. Trước đó ở Thanh Đồng Tiên Điện, khi nhìn thấy cổ phù có khắc chữ loạn này, trong lòng Quân Tiêu Dao đã suy đoán, không biết nó có liên quan đến loạn cổ đại đế trong truyền thuyết hay không. Nhưng chỉ dựa vào một chữ loạn thì không thể xác định cổ phù này dính dáng gì đến loạn cổ đại đế, dù sao cường giả dùng từ loạn làm tên cũng không hiếm thấy. Nhưng hiện tại, cổ phù này chủ động sống lại ở tuyệt cảnh đã hoàn toàn chứng thực chủ nhân của nó là ai. Nó chính là đế binh bảo vệ loạn cổ đại đế, loạn cổ đế phù. Nhưng nghe đồn, loạn cổ đại đế có hai đế binh, một chuyên tấn công, một tập trung phòng thủ. Chuyên tấn công tên là loạn cổ phù, tập trung phòng thủ chính là loạn cổ đế phù này. Xem ra trước kia Vương Đằng là vai chính thiên địa, khí vận chi tử, có khả năng có được truyền thừa loạn cổ đại đế hoàn chỉnh, kết quả hiện tại lại bị ta chặn ngang giữa đường. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy thật may mắn, mà lúc này, sở dĩ nửa khối loạn cổ đế phù này chủ động kích hoạt, phỏng chừng là vì tình huống trước mắt khá đặc thù. Cả đời loạn cổ đại đế bất khuất, đấu với trời, đánh với đất, vật lộn với vận mệnh. Mà những kẻ thất bại trên đế lộ đó lại chỉ biết nguyền rủa thiên địa. Cảm xúc mặt trái này hoàn toàn tương phản với ý chí của loạn cổ đại đế, bởi vậy mới có thể kích hoạt loạn cổ đế phù. Loạn cổ đế phù phóng ra thần quang vô lượng, chiếu sáng cả hắc ám. Cứ như có một bóng dáng vĩ ngạn cầm rìu lớn trong tay, muốn cắt đứt luân hồi vô tận đó. Quân Tiêu Dao cũng chấn động tinh thần, tuy rằng dựa vào ý chí lực của chính hắn, nếu liều chết một lần cũng có khả năng thoát khỏi luân hồi này. Nhưng hiện tại có loạn cổ đế phù trợ giúp thì Quân Tiêu Dao sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Chương 714 Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Chương 714 Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Oán niệm vô tận chỉ là con kiến đang kêu gào, con đường dẫn đến vương giả nhất định có vô số thi hài lót đường. Các ngươi chỉ xứng trở thành vong hồn xương khô, nguyền rủa thiên địa, mà Quân Tiêu Dao ta sẽ bước qua xương cốt của các ngươi, bước lên đỉnh cao vô thượng. Ý thức của Quân Tiêu Dao truyền ra một giọng nói lạnh lẽo. Hắn không có chút thương hại nào đối với những sinh linh tu sĩ chết trên đế lộ đó. Cường giả sinh, kẻ yếu chết, khôn sống mống chết, đây là pháp tắc của thế gian. Oán trời trách đất, oán giận vận mệnh thì có tác dụng gì? Ai cũng có vận mệnh của mình, trời cao đã định sẵn. Có người trời sinh là vương, có kẻ vào rừng làm cướp. Mà Quân Tiêu Dao chính là người nhất định phải làm vương. Dưới chân hắn đã được định sẵn sẽ có vô số hài cốt lót đường. Tầng thứ 19 địa ngục chỉ là thường thôi, phá cho ta. Quân Tiêu Dao kêu lên một tiếng, bạch y phất phới, tóc dài tung bay. Đi kèm với quang huy của loạn cổ đế phù, toàn bộ luân hồi vô tận lập tức bị đánh vỡ. Hắc ám trước mắt bị xé rách, thay vào đó là một mảnh thế giới đỏ rực tựa như luyện ngục. Nơi nơi đều là những đống xương khô, oan hồn, vong linh, địa ma hoàng, thiên ma hoàng. Quân Tiêu Dao cầm vạn vật mẫu khí đỉnh trong tay, một tay bóp nát ngọc ấn kia. Trong phút chốc, gông xiềng toàn thân của Quân Tiêu Dao hoàn toàn bị phá giải. Hắn có 15 phút để phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân. Giết, Quân Tiêu Dao dùng một tay thúc đẩy vạn vật mẫu khí đỉnh, tựa như thần vương đẩy mạnh một viên cổ tinh, nghiền áp tất cả trở ngại phía trước. Thật ra so với cửa ải luân hồi luyện tâm trước đó thì đối phó với những tồn tại này càng nhẹ nhàng hơn. Khi Quân Tiêu Dao phát huy ra toàn bộ thực lực thì khủng bố đến dữ dội. Một thần chi quang đã có thể làm tan biến một phương. Một lục đạo luân hồi quyền đã có thể tùy tiện tiêu diệt địa ma hoàng. Quân Tiêu Dao đẩy ngang một đường, mọi việc đều thuận lợi, không có bất cứ tồn tại nào có thể cản trở hắn. Đến cuối cùng, Quân Tiêu Dao tiến vào sâu trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Quân Tiêu Dao phát hiện nơi đây có vô số ngọn lửa như hồng liên đang nở rộ. Đây là hồng liên nghiệp hỏa, ánh mắt Quân Tiêu Dao đanh lại. Hồng liên nghiệp hỏa chính là ngọn lửa hóa thành từ sức mạnh tội nghiệt. Ngọn lửa này đang đốt cháy tội nghiệt và nhân quả. Thiên kiêu chôn cốt trên đế lộ nhiều dữ dội, oán niệm của vô số thiên kiêu hình thành tội nghiệt và nhân quả cuồn cuộn, hội tụ tại nơi đây. Cho dù là chí tôn, đến chỗ này cũng phải chấn động. Những sức mạnh tội nghiệt nhân quả đó vừa dính vào người thì rất khó thoát khỏi, sẽ liên lụy đến bản thân. Rốt cuộc ai dám nói mình không có chút tội lỗi nào? Có ai dám nói mình không dính chút nhân quả nào? Lúc này, Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy hình như chí tôn cốt trong ngực mình đang hơi nóng lên. Ngay khi hắn muốn tra xét thì trong đầu hắn lại vang lên tiếng nói máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ tới được địa điểm đánh dấu, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, Quân Tiêu Dao mặc niệm trong đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 7 sao, tiên khí tội nghiệt. Tiếng nói của hệ thống vừa dứt thì Quân Tiêu Dao đã nhận ra, trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một tiên khí tội nghiệt màu đỏ sậm, mang theo sức mạnh nhân quả vô tận. Mặt ngoài tiên khí như có một lớp hồng liên nghiệp hỏa hơi mỏng lượn lờ. Đó chính là tiên khí tội nghiệt. Vậy là có luôn một luồng tiên khí. Quân Tiêu Dao có chút câm nín. Nếu để những thiên kiêu khác biết chuyện này thì sợ sẽ tức đến hộc máu. Trong khi bọn họ cực cực khổ khổ ngưng luyện ra một luồng tiên khí phải trả giá vô số tâm huyết, cuối cùng mới có thể thành công. Ngược lại hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ đánh dấu một lần thôi mà đã có được một luồng tiên khí. Đây cơ bản là cho không. Tính luôn cả tiên khí tội nghiệt, bất chi bất giác Quân Tiêu Dao đã có 5 luồng tiên khí trên người. Đây là một con số cực kỳ khủng bố, nếu mỗi lần đánh dấu đều có được tiên khí, vậy ta cũng không cần phí công ngưng luyện tiên khí nữa. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, nhưng hắn chỉ đang nói đùa mà thôi, cơ hội đánh dấu vốn được đổi mới một cách ngẫu nhiên, hơn nữa không có khả năng lần nào đánh dấu cũng có được khen thưởng tiên khí. Lần này xem như bất ngờ đáng mừng, cho nên sau này Quân Tiêu Dao vẫn phải thành thành thật thật tự đi ngưng luyện tiên khí. Sau khi ngưng kết ra tiên khí tội nghiệt, hồng liên nghiệp hỏa và sức mạnh tội nghiệt ở nơi đây đã không còn uy hiếp gì với Quân Tiêu Dao nữa. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, bởi vì phía trước đã không còn đường đi. Thay vào đó là một mặt tường, một bức tường dung hợp thành từ vô số xương khô và huyết nhục, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Mà ở giữa mặt tường lại có một bóng dáng đang ngồi xếp bằng, đó là một nữ tử mặc váy dài đỏ như máu, mái tóc dài kia cũng đỏ rực, buông thẳng xuống vai tựa như huyết hà chảy xuôi. Khuôn mặt nàng ta thật đẹp, nhưng lại có rất nhiều hoa văn nguyền rủa màu đen quỷ dị. Trong đôi mắt xinh đẹp như chảy xuôi máu và lửa, thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa vô tận. Đã bao lâu rồi, lại có người tới nơi đây? Nữ tử quỷ dị này mở miệng, buồn bã nói. Ngươi là, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình thản. Ta, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, chấp trưởng tội nghiệp kiếp số, người sống có thể vào mà không thể ra khỏi tầng thứ 19 của địa ngục tinh này. Nữ tử tên là Vĩnh Kiếp Thiên Nữ này lạnh nhạt nói. Ngụ ý chính là, Quân Tiêu Dao đừng mong tồn tại đi ra ngoài. Hừm, ngươi có thể lấy mạng bản thân tử. Quân Tiêu Dao cười khẽ. Hắn cũng không nhận thấy được uy áp không thể ngăn cản từ trên người Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Nói cách khác, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng không phải cường giả cao cấp nhất. Nàng càng giống người phát ngôn cho vô số oán linh tu sĩ ngã xuống trên đế lộ, được chọn làm kẻ chấp trưởng kiếp số tội nghiệt. Đừng nói là thánh nhân, cho dù là chí tôn, cũng không trốn thoát được sự trừng phạt của tội nghiệt. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ vươn tay, hồng liên nghiệp hỏa chung quanh hóa thành những con rắn lửa uốn éo, lập tức trùng kích về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng tại chỗ, không ngăn cản chút nào, thậm chí khóe miệng còn lộ ra ý cười. Bên ngoài thân thể hắn có tiên khí tội nghiệt màu đỏ sẫm hiện lên. Chương 715 đứng đầu trong 3000 thể chất. Chương 715 đứng đầu trong 3000 thể chất. Một luồng tiên khí tội nghiệt màu đỏ sẫm giống như dung nham chảy xuôi, mang theo tội nghiệt và kiếp số vô tận, đồng thời còn có một lớp hồng liên nghiệp hỏa hơi mỏng lượn lờ trên đó. Khi Quân Tiêu Dao tung ra tiên khí tội nghiệt, hồng liên nghiệp hỏa biến thành rắn lửa kia giáng thẳng lên người hắn, nhưng không gây nên chút gợn sóng nào. Hả, cho dù là Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng ngẩn ra, chưa từng nhìn thấy tình huống này. Bất cứ sinh linh nào, có tu vi cao thấp ra sao, chỉ cần có nhân quả, có kiếp số, có tội nghiệt thì sẽ bị nàng tác động. Nhưng hiện tại, luồng tiên khí tội nghiệt trên người Quân Tiêu Dao khiến trong mắt Vĩnh Kiếp Thiên Nữ hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy tội nghiệt ngưng tụ thành tiên khí, sao có thể chứ? Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cảm thấy quá khó tin. Sức mạnh tội nghiệt là một trong những quyền năng khủng bố nhất trên thế giới này. Thế gian vạn linh đều đang tạo nghiệt. Nếu so sánh thế gian này như một cái lò luyện thì nghiệp lực chính là ngọn lửa dưới cái lò. Tam giới không có chốn an lành, giống như hỏa trạch, tràn ngập đau khổ, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là một ít cường giả đỉnh cấp cũng khó có thể hoàn toàn trừ khử sạch sẽ tội nghiệt trên người mình, huống chi chỉ là một thiên kiêu trẻ tuổi. Thế gian như lò luyện, vậy lúc này Quân Tiêu Dao giống như đang đứng ở ngoài lò luyện. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra thủ đoạn của ngươi vô dụng với ta rồi. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên như nước. Tất nhiên Vĩnh Kiếp Thiên Nữ không thể biết được trên đời có một thứ gọi là hệ thống. Theo nàng ta thấy, Quân Tiêu Dao không có khả năng thông qua sức mạnh của mình để ngưng kết ra tiên khí tội nghiệt. Chớ có đắc ý, thế gian vạn linh, không ai trốn thoát được nhân quả trói buộc, đã không thể lấy nghiệp trừng phạt, vậy thì dùng nhân quả diệt sát. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ vẫn không cam lòng. Từ xưa đến nay không có ai đi ra được từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh, Quân Tiêu Dao cũng không thể đánh vỡ quy tắc này. Nàng lại ra tay, hồng liên nghiệp hỏa chung quanh sôi trào, vô số cảnh tượng huyền ảo hiện hóa ra, cứ như vô số nhân quả của chúng sinh đang chảy xuôi. Quân Tiêu Dao bị luồng năng lượng này vây quanh, nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường. Nhưng ngay lúc này, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thậm chí trong ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao còn mang theo một tia hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ, cứ như thấy được đại khủng bố nào đó không có khả năng tồn tại trên thế gian. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt mang theo hoảng sợ. Hả, nhìn phản ứng dị thường của Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ nói muốn lấy nhân quả trói buộc hắn, kết quả bản nhân Quân Tiêu Dao lại không cảm nhận được dị trạng gì cả. Ta còn chưa có chút cảm giác nào mà ngươi đã điên rồi à? Quân Tiêu Dao cảm thấy thực khó tin. Sao có thể, quá khứ của ngươi là trống rỗng, không có bất cứ nhân quả nào, không có bất cứ liên lụy gì. Thế gian vạn linh, đều có liên lụy, dù là tình cờ gặp gỡ cũng vậy, vì sao ngươi không có cái gì cả, như một người không tồn tại trong thiên địa này. Vẻ mặt Vĩnh Kiếp Thiên Nữ mang đầy kinh hãi, thậm chí hiện ra chút sợ hãi. Ai cũng nói tầng 19 địa ngục quỷ dị, nhưng Quân Tiêu Dao trước mắt lại làm Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cảm thấy càng quỷ dị càng khủng bố. Rõ ràng là một người sống sờ sờ trên hậu thế, vì sao lại không có chút quá khứ và nhân quả nào chứ? Đây mới là thấy quỷ thật sự. À, thì ra là thế. Quân Tiêu Dao nghe Vĩnh Kiếp Thiên Nữ lẩm bẩm thì mới hiểu ra. Thì ra là vì mình không dính nhân quả. Chẳng lẽ vì ta là người xuyên Việt sao? Quân Tiêu Dao nghĩ tới điểm này. Hắn xuyên đến nơi đây, nói một cách nghiêm khắc thì cũng không hoàn toàn xem như sinh linh của mảnh thiên địa này. Hơn nữa vốn dĩ Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý đến nhân quả vận mệnh gì cả, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể nắm giữ tất cả. Tại sao lại như vậy? Không đúng, chẳng lẽ là vì... Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thầm nghĩ đến khả năng nào đó. Chẳng lẽ hắn là vận mệnh hư vô giả đứng đầu trong 3.000 thể chất trong truyền thuyết? Vĩnh Kiếp Thiên Nữ nghĩ thầm, 3.000 thể chất là những thể chất làm kinh diễm thiên hạ nhất từ xưa đến nay. Mấy trăm vị trí đầu tiên đều là thể chất cực kỳ hy hữu. 100 vị trí đầu tiên đều là kiêu tử hàng đầu. 30 vị trí đầu tiên đã là nhân tài thiên kiêu kiệt xuất tuyệt đối, như Trọng Đồng, Chí Tôn Cốt, Nhân Hoàng Thể, Tiên Thiên Đạo Thai. 10 vị trí đầu tiên lại là muôn đời không có lấy một. Hoang Cổ Thánh Thể, Thương Thiên Bá Thể, Hỗn Độn Thần Thể đều đứng trong đó. Thật ra rất khó hoàn toàn phân cao thấp trong những thể chất đỉnh cấp kia. Dù sao thể chất chỉ là một phương diện, ngoài ra còn thực lực cá nhân quyết định nhiều vấn đề. Hoang Cổ Thánh Thể và Thương Thiên Bá Thể tranh phong vô số năm mà vẫn không thể phân ra cao thấp. Nhưng có một loại thể chất là ngoại lệ. Loại thể chất này là đứng đầu trong 3.000 thể chất, vững vàng ngăn chặn những thể chất khác. Từ cổ chí kim, thứ hạng của nó chưa từng bị thay đổi. Đó chính là vận mệnh hư vô giả trong truyền thuyết. Vận mệnh hư vô giả đã nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Không có vận mệnh, không có nhân quả. Không ai có thể tìm tòi nghiên cứu quá khứ của hắn, cũng không ai có thể phỏng đoán tương lai của hắn. Đây là dị số duy nhất trong thiên địa không dính nhân quả, không đọa hồng trần từ xưa đến nay. Loại thể chất này nhìn như không có đủ loại năng lực màu mè, nhưng lại là khủng bố nhất. Bởi vì có được thể chất này thì tương đương với là một người không tồn tại. Đừng nói là đại đế, cho dù là tiên thật sự cũng không thể bắt lấy con sông vận mệnh của người này. Tồn tại mà cả tiên cũng không thể nhìn trộm thì khủng bố đến mức nào. Nhưng cũng vì loại thể chất này quá nghịch thiên nên từ xưa đến nay cũng chưa từng bị phát hiện, thậm chí một ít người còn hoài nghi, rốt cuộc có loại thể chất này tồn tại hay không. Hay đó chỉ là một lời bịa đặt mà thôi. Chương 716 lừa dối Vĩnh Kiếp Thiên Nữ làm tùy tùng. Chương 716, lừa dối Vĩnh Kiếp Thiên Nữ làm tùy tùng. Nhưng cũng có vài người cho rằng, nếu thực sự có thể chất này tồn tại thì chắc chắn không có khả năng bị người ta phát hiện. Bởi vì bản thân vận mệnh hư vô giả đã khó có thể suy tính và nắm chắc, cho dù là Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng chỉ có suy đoán này, cũng không dám thật sự xác nhận. Nhưng dù thế nào, Quân Tiêu Dao nhất định cũng là một dị số, cả nàng cũng cảm thấy bất lực. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại gặp được người như ngươi, dị số lớn nhất trong thiên địa. Không cần ta ra tay thì ngươi cũng sẽ gánh chịu rất nhiều kiếp nạn. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ nói. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười nói, ta không chỉ vượt qua một lần kiếp số, xem ra ông trời tạm thời bất lực với ta. Quả nhiên ngươi là tồn tại độc nhất vô nhị, không dính nhân quả, không nhiễm tội nghiệt, không đọa hồng trần. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ khẽ thở dài, có chút bất lực. Chẳng lẽ cấm kỵ tầng 19 địa ngục này sẽ bị đánh vỡ vì Quân Tiêu Dao sao? Ngươi đi đi, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ nói. Năng lực của nàng ta thật khủng bố. Cả Chí Tôn cũng phải kiêng kỵ, nhưng lại bất lực trước Quân Tiêu Dao. Mà nếu Quân Tiêu Dao thật sự là vận mệnh hư vô giả trong truyền thuyết thì chỉ một Vĩnh Kiếp Thiên Nữ như nàng càng không thể uy hiếp được Quân Tiêu Dao. Xem ra ngươi cũng không làm gì được bản thân tử. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia nghiền ngẫm, hắn bước từng bước về phía trước, tới gần Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Ngươi muốn làm gì? Vĩnh Kiếp Thiên Nữ ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra cảnh giác. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thừa nhận, nàng không làm gì được Quân Tiêu Dao. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng đối phó được nàng. Tầng thứ 19 của địa ngục tinh này là sân nhà của nàng. Mỗi thời mỗi khắc đều có năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể nàng. Cho nên Vĩnh Kiếp Thiên Nữ gần như là tồn tại bất tử bất diệt ở tầng 19 này. Trừ phi Quân Tiêu Dao có thể hủy hoại toàn bộ địa ngục tinh. Quân Tiêu Dao đi đến trước người Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, vươn tay bóp chặt cằm nàng, lạnh nhạt nói, đừng cao cao tại thượng trước mặt bản thần tử. Ngươi chỉ là sinh linh hình thành từ oán niệm nghiệp lực của đám tu sĩ chôn cốt trên đế lộ mà thôi. Thật sự chọc giận ta thì không phải không có khả năng hủy diệt toàn bộ địa ngục tinh. Hiện tại tuy bản thân Quân Tiêu Dao làm không được, nhưng lực lượng sau lưng hắn lại có thể. Cho nên ngươi còn muốn thế nào? Bởi vì hoài nghi Quân Tiêu Dao là vận mệnh hư vô giả, cho nên trong lòng Vĩnh Kiếp Thiên Nữ có kiêng kỵ, cũng không làm gì đáp trả. Nếu là nữ tử bình thường, Quân Tiêu Dao dựa vào gần như vậy thì tám phần sẽ mặt đỏ tim đập nhanh. Nhưng Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thì không, nàng chỉ là sinh linh hội tụ thành từ tội nghiệp oán niệm, hầu như không có cảm xúc nhân loại. Năng lực của ngươi cũng không kém, có tư cách làm tùy tùng của bản thân tử. Quân Tiêu Dao nói khẽ, Quân Tiêu Dao có ý tạo ra nhóm tùy tùng giống như phụ thân hắn, thần vương tám bộ chúng. Cho nên hắn vẫn luôn lưu ý, tìm kiếm những nhân tài có thể được hắn coi trọng. Mà cho tới bây giờ, tùy tùng của Quân Tiêu Dao chỉ có 3 người. truyền nhân của Cổ Chi Đế tộc Nghệ Vũ, truyền nhân của thôn thần ma Công Yến Thanh Ảnh, luân hồi thánh thể Vong Xuyên. Mà tuy của lai lịch vĩnh kiếp thiên nữ đặc thù, nhưng nàng có năng lực khủng bố khống chế nhân quả tội nghiệt, thật là nhân tài hiếm có. Cái gì, người muốn thu ta làm tùy tùng? Cho dù là vĩnh kiếp thiên nữ cũng hơi ngây người, gương mặt tuyệt đẹp có khắc ấn chú văn màu đen cũng cứng lại. Nàng là ai? Người khống chế tầng 19 của địa ngục, hóa thân của sức mạnh tội nghiệt, bị vô số người kiêng kỵ, từ đó trở thành một trong thất đại bất khả tư nghị trong truyền thuyết. Kết quả quân Tiêu Dao lại nói muốn thu nàng làm tùy tùng. Quả thực là điên rồi, ngươi đang nói giỡn à? Vĩnh kiếp thiên nữ lạnh lẽo mà nói, lấy lời nói cử chỉ của ngươi, chắc ngươi cũng có tư duy và linh hồn thuộc về mình. Ngươi nguyện ý luôn ở lại nơi khỉ ho có gáy này hay sao? Hơn nữa nói dễ nghe thì ngươi là kẻ chấp trưởng nghiệp lực, nói khó nghe chỉ là con rối của những oán linh đó mà thôi. Lời quân Tiêu Dao nói giống như từng cây gai đâm vào trái tim vĩnh kiếp thiên nữ. Quả thật, nàng ra đời chỉ vì oán niệm của vô số tu sĩ chôn cốt trên đế lộ mà thôi. Nói trắng ra cũng chỉ là công cụ, mà còn bị vĩnh viễn hạn chế tự do. Ngươi chấp trưởng nhân quả nghiệp lực, lại không cách nào chặt đứt nhân quả của mình, đây chẳng phải cũng là một loại bi ai. Quân Tiêu Dao nói, hắn cảm thấy mình giống như một tên lừa đảo đang lừa dối người khác. Mà vĩnh kiếp thiên nữ vẫn luôn ở lại trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh, nhìn từ khía cạnh nào đó thì tư duy cũng coi như đơn thuần. So với tên âm hiểm đầy bụng là nước đen như quân Tiêu Dao có vẻ còn ngây thơ lắm. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, chỉ có ta mới có năng lực giúp ngươi đạt được tự do, hơn nữa ta có thể khiến ngươi thoát khỏi oán niệm trói buộc, đạt được tự do thật sự. Quân Tiêu Dao tiếp tục dẫn đường từng bước, rốt cuộc vĩnh kiếp thiên nữ cũng hơi dao động, nàng ta hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta có được tự do? Đó là đương nhiên, quân Tiêu Dao gật đầu, nhưng ta không thể rời khỏi địa ngục tinh, hơn nữa địa ngục tinh là cội nguồn sức mạnh của ta, nếu thoát ly thì ta sẽ yếu đi rất nhiều. Vĩnh kiếp thiên nữ nói, vậy ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng thì ngày sau ta nhất định sẽ trở về, dẫn ngươi đi ra ngoài. Còn về cội nguồn sức mạnh, đến lúc đó ta cũng sẽ nghĩ cách, hơn nữa lấy thiên phú của ngươi thì dù không dựa vào địa ngục tinh, tương lai thực lực cũng sẽ không yếu. Quân Tiêu Dao nói, vậy, được rồi, vĩnh kiếp thiên nữ gật đầu, nàng cũng muốn thoát khỏi những oán niệm đó để đạt được tự do. Quân Tiêu Dao chỉ đánh thức khát vọng này của nàng mà thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nếu vĩnh kiếp thiên nữ chấp nhận thì đây cũng coi như một nhân quả. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao chỉ dựa vào bản thân thì chưa có năng lực dẫn vĩnh kiếp thiên nữ ra ngoài. Nhưng ngày sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Chương 717 thần thông thứ 3 của Chí Tôn Cốt Thức Tỉnh. Chương 717 thần thông thứ 3 của Chí Tôn Cốt Thức Tỉnh. Kế tiếp ngươi muốn rời khỏi sao? Vĩnh kiếp thiên nữ hỏi. Đương nhiên không, thật vất vả mới tới tầng 19 của địa ngục để tham quan, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Quân Tiêu Dao nói, sau khi hắn tiến vào sâu trong địa ngục tinh này, Chí Tôn Cốt trong ngực vẫn luôn nóng lên. Chẳng lẽ là thần thông thứ 3 của Chí Tôn Cốt sắp sửa thức tỉnh rồi? Quân Tiêu Dao hoài nghi. Thần thông đầu tiên của Chí Tôn Cốt chính là sức mạnh thượng thương, thần thông thứ 2 là sức mạnh luân hồi. Vậy chẳng lẽ thần thông thứ 3 chính là sức mạnh tội nghiệt? Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thúc giục Chí Tôn Cốt. Trong khoảnh khắc, Chí Tôn Cốt lóng lánh tỏa ra thần hoa vạn trượng, một lực hút khủng bố bùng nổ. Sức mạnh tội nghiệt và hồng liên nghiệp hỏa chung quanh như trăm xuyên hối hải, cuồn cuộn tràn vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Cảnh tượng này làm chấn động lòng người, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng hít sâu một hơi, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Quả nhiên, xem ra thần thông thứ 3 của Chí Tôn Cốt thật sự có liên quan đến sức mạnh tội nghiệt, một khi đã vậy. Quân Tiêu Dao giang đôi tay ra, toàn lực thúc giục Chí Tôn Cốt. Muôn vàn nhân quả, thêm hết lên thân ta, tội nghiệt vĩnh thế, giáng xuống người ta. Quân Tiêu Dao dùng Chí Tôn Cốt cắn nuốt nghiệp lực vô tận trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Hắn như trở thành trung tâm địa ngục, một luồng năng lực khủng bố dần dần ấp ủ, hội tụ, thức tỉnh trong ngực Quân Tiêu Dao. Khối Chí Tôn Cốt tinh quang lộng lẫy trong ngực hắn như bị làm bẩn, bắt đầu bị ô nhiễm thành một màu đỏ sậm, mang theo ma ý và sức mạnh tội nghiệt. Hiển nhiên, uy lực của thần thông Chí Tôn Cốt thứ 3 này sẽ rất quỷ dị và khủng bố. Trước đó Chí Tôn Cốt của Quân Tiêu Dao cũng không có quá nhiều cảm giác tồn tại, là bởi vì Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào Hoang Cổ Thánh Thể đã có thể quét ngang tất cả, không cần vận dụng Chí Tôn Cốt. Nhưng hiện tại, thần thông thứ 3 của Chí Tôn Cốt sắp thức tỉnh, năng lực của khối cốt này cũng sẽ được bày ra. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao như mơ hồ lĩnh ngộ ra được điều gì đó. Nhân quả, tội nghiệt, sáng thế. Quân Tiêu Dao nỉ non, hắn ngồi xếp bằng nơi đó, ngoài thân thể hiện ra một luồng tiên khí tội nghiệt. Sức mạnh tội nghiệt vô tận hình thành một cái kén, lập tức bao phủ lấy hắn. Vĩnh kiếp thiên nữ thấy tình cảnh này thì lộ ra sự rung động trong im lặng, trước nay nàng ta chưa thấy qua có người có thể vận dụng sức mạnh tội nghiệt thuần thục như thế. Đây là sự cường đại của vận mệnh hư vô giả sao? Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thầm nói dưới đáy lòng, nếu Quân Tiêu Giao thật sự là vận mệnh hư vô giả trong truyền thuyết, vậy làm tùy tùng của hắn, chẳng những không phải khuất nhục, ngược lại là một loại vinh hạnh. Quân Tiêu Giao vẫn duy trì trạng thái này, thời gian đã vượt bất chi bất giác qua hơn nửa năm, đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh vẫn là một mảnh ồn ào náo động, đều đang bàn tán về chuyện của Quân Tiêu Giao. Đã qua hơn nửa năm mà thần tử Quân gia còn không đi ra từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh, không phải thật sự chết mất rồi đó chứ. Cũng không đến mức, trước đó thần tử Quân bước vào Thanh Đồng Tiên Điện cũng thật lâu sau mới đi ra đấy thôi. Không đợi thêm mấy năm thì không ai biết thần tử Quân gia thật sự ngã xuống, hay là đang âm thầm trưởng thành. Chiến trường Hoang Thiên cửa ải thứ 18 của đế lộ đã sắp mở ra, nếu thần tử Quân gia không xuất hiện thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội cướp lấy chứng đạo tri ấn. Rất nhiều thiên kiêu đang châu đầu ghé tai bàn tán, chứng đạo tri ấn rất quan trọng, đây là sự tán thành của thiên đạo, thiên kiêu có được chứng đạo tri ấn sẽ đạt được thuận lợi rất lớn khi chứng đạo ngày sau. Mà trong những thiên kiêu tuyệt thế có tư cách bước lên cổ lộ trung cực, rất nhiều người đều đoạt được chứng đạo tri ấn. Thiên kiêu dung hợp với chứng đạo tri ấn cũng mạnh hơn nhiều so với người không dung hợp được. Có thể nói, nếu không có được chứng đạo tri ấn thì cho dù đi lên cổ lộ trung cực, cũng sẽ bị các thiên kiêu tiên vực khác khinh thường, thua kém một bậc. Bởi vậy, rất nhiều thiên kiêu trên đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực này đều bắt đầu hội tụ đi về hướng ải 18 chiến trường Hoang Thiên trên đế lộ. Đi vào càng sớm thì càng có cơ hội tìm được chứng đạo tri ấn. Trừ điều này ra, chiến trường Hoang Thiên còn có cơ duyên khác nữa, truyền thừa chí tôn cũng chưa là gì. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện cả cơ duyên chuẩn đế. Sao chủ nhân còn chưa ra, cửu đầu sư tử cũng có chút chán đến chết. Sau đó, nó liếc xéo Khổng Huyên bên cạnh một cái, bĩu môi và nói, chủ nhân nhà ngươi chết rồi. Sao ngươi còn không đi, thật sự muốn giành vị trí vật cưới của ta à, không có cửa đâu. Cửu đầu sư tử cho rằng Khổng Huyên bị Quân Tiêu Giao cưỡi đến mức nghiện, không muốn rời đi. Điều này làm cửu đầu sư tử xuất hiện cảm giác nguy cơ, thời buổi này làm vật cưỡi mà cũng cạnh tranh tàn khốc như thế. Ta chỉ tò mò, Quân Tiêu Giao có thể đi ra từ tầng 19 hay không? Khổng Huyên nói, đến bây giờ nàng ta còn không thể chấp nhận được sự thật Ngọc Phật tử bị Quân Tiêu Giao dễ dàng ngược sát chết. Nàng muốn chính mắt chứng kiến Quân Tiêu Giao có thể sáng tạo ra thêm kỳ tích không có khả năng thực hiện hay không. À, chuyện này còn cần hoài nghi sao, từ kỳ tích này chính là chuyên sáng tạo ra vì chủ nhân nhà ta. Cửu đầu sư tử nhếch miệng nói, nó đã hoàn toàn trở thành người hâm mộ của Quân Tiêu Giao. Cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Nguyệt Hàn, Tiểu Tiên Nhi cũng không rời đi. Sao Tiểu ca ca còn chưa ra, Tiên Nhi đói đến xẹp bụng rồi. Tiểu Tiên Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ trong trẻo lại rồi nói. Ban đầu cô bé còn rất sợ Quân Tiêu Giao sẽ luyện hóa mình. Hiện tại nếm được món ngon vạn vật mẫu khí này, cho dù Quân Tiêu Giao đuổi đi thì cô bé cũng không đi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thấy thế cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Tiểu Tiên Nhi này quá kén chọn, không buồn nhìn những tài liệu hy hữu, bảo liêu bình thường kia lấy một cái. Chỉ sợ chỉ có những bảo bối cấp bậc tiên tủy, tiên kim, kỳ chân thiên địa, mới có thể khiến cô bé cảm thấy hứng thú. Ta tin tưởng thần tử đại nhân nhất định có thể bình an đi ra. Mục Nguyệt Hàn kiên định nói, chương 718 chí tôn mạnh nhất bị giết chết trong chớp mắt. Chương 718, chí tôn mạnh nhất bị giết chết trong chớp mắt. Bọn họ đều không đi đến cửa ải thứ 18 trên đế lộ để tham dự chiến trường Hoang Thiên, mà lựa chọn chờ đợi tại đây. Trong lúc bọn họ chờ đợi, tin tức Quân Tiêu Giao diệt sát ba tiểu đầu sỏ, xâm nhập tầng thứ 19 của địa ngục tinh cũng hoàn toàn kíp nổ toàn bộ đế lộ. Có thể nói, từ cửa thứ nhất đến cửa ải thứ 18 của đế lộ, mỗi một thành quan đều có thiên kiêu đang thảo luận về Quân Tiêu Giao. Thần tử Quân gia kia không khỏi quá khủng bố, lấy bốn phần thực lực mà có thể dễ dàng diệt sát ba vị tiểu đầu sỏ Ngọc Phật tử. Đúng vậy, hơn nữa thần tử Quân gia còn tu luyện ra bốn luồng tiên khí, con mẹ nó chính là đại biến thái siêu cấp. Cho dù là ở cổ lộ trung cực, thiên kiêu có thể tu luyện ra bốn luồng tiên khí cũng là tồn tại hiếm hoi như lông phượng sừng lân, thần tử Quân gia còn chưa bước lên cổ lộ trung cực mà đã có thực lực yêu nghiệt như vậy rồi. Đáng tiếc, thần tử Quân gia vẫn quá xúc động, sao lại bước vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh chứ, tuy rằng không chừng hắn cũng không ngã xuống đâu, nhưng ít nhiều gì cũng có khả năng bỏ lỡ thời cơ chiến trường Hoang Thiên mở ra. Một ít thiên kiêu cảm thấy Quân Tiêu Giao xúc động, có chút đáng tiếc. Nếu bỏ lỡ chiến trường Hoang Thiên, không lấy được chứng đạo tri ấn, tổn thất kia sẽ rất lớn. Toàn bộ đế lộ đều đang râm ran về sự tích của Quân Tiêu Giao. Cho nên chuyện này cũng không thể che giấu mà dần dần truyền ra ngoài từ đế lộ. Cổ tinh vực Thiên Hư là một tinh vực bên ngoài Hoang Thiên Tiên Vực, có được mười mấy viên cổ tinh sinh mệnh. Mà lúc này, một tòa cung điện sâu trong trời sao cổ tinh vực Thiên Hư truyền đến một tiếng nói giả nua mà tức giận. Quân Tiêu Dao, dám giết đồ nhi của ta, giỏi, rất giỏi. Trong cung điện, một lão giả áo bào trắng lộ ra sắc mặt đỏ đậm, vặn vẹo mà dữ tợn. Lão là sư tôn của Hư Không Kiếm Tử, chí tôn mạnh nhất cổ tinh vực Thiên Hư, Hư Không Kiếm Tôn. Sau lưng Hư Không Kiếm Tử không có thế lực và sư môn, chỉ có một vị sư tôn là Hư Không Kiếm Tôn. Hư Không Kiếm Tôn cũng chỉ có một đồ đệ là Hư Không Kiếm Tử, lão xem Hư Không Kiếm Tử như một nửa đứa con trai mà bồi dưỡng. Thậm chí cả nửa cuốn không thư trên người Hư Không Kiếm Tử cũng là Hư Không Kiếm Tôn phát hiện trước, sau đó giao cho Hư Không Kiếm Tử. Bởi vậy có thể thấy được, Hư Không Kiếm Tôn cưng chiều Hư Không Kiếm Tử đến mức nào. Nhưng hiện tại, đồ nhi được lão kỳ vọng cao lại bị Quân Tiêu Dao tùy tiện giết chết. Có thể đoán ra loại thù hận này đã đến mức độ không chết không ngừng. Đáng chết, thực lực của đồ nhi mạnh như vậy, hơn nữa còn tu luyện nửa cuốn không thư, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng đánh chết. Nhất định là Quân Tiêu Dao kia dùng bối cảnh thế lực đàn áp đồ nhi ta. Hư Không Kiếm Tôn càng nghĩ thì trong lòng càng tức giận, hận ý ngập trời. Lão không muốn tin tưởng đồ đệ mà mình tỉ mỉ bồi dưỡng lại bị Quân Tiêu Dao tùy tiện giết chết giống như quét rác. Cho nên lão cho rằng, nhất định là Quân Tiêu Dao dùng bối cảnh hoang cổ quân gia để chèn ép đồ nhi của mình. Đồ nhi, người yên tâm, vi sư tuyệt đối không bỏ qua mối thù này. Quân gia rất mạnh, ta không thể trêu vào, nhưng ta vẫn có năng lực âm thầm diệt sát Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Hư Không Kiếm Tôn thật lạnh lẽo, lão cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ ngã xuống trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Lão muốn đích thân báo thù cho đồ nhi của mình, chỉ cần ta nhẫn nhịn, chờ Quân Tiêu Dao rời đi đế lộ thì sẽ tìm cơ hội âm thầm diệt sát hắn. Hư Không Kiếm Tôn lạnh lẽo lẩm bẩm, à, vậy à, bỗng nhiên, một tiếng nói không có chút tình cảm nào vang lên. Là ai? Hư Không Kiếm Tôn lập tức cảm thấy lông tơ dựng ngược, sởn cả tóc gáy. Nơi này là đạo tràng của lão, bình thường tuyệt đối không ai dám tùy tiện bước vào cổ tinh vực Thiên Hư. Hư Không Kiếm Tôn bỗng quay đầu lại, thấy được hai bóng người mặc áo xám. Đó là một lão giả mặc áo bào cho và một đứa trẻ áo cám chừng 10 tuổi. Ngươi, các ngươi là, Hư Không Kiếm Tôn mơ hồ nhận ra không ổn, dám âm mưu hãm hại truyền nhân quân gia, không thể không nói, ngươi rất dũng cảm đấy. Lão giả áo xám tét miệng, lộ ra ý cười, Hư Không Kiếm Tôn nghe vậy thì trong đầu chấn động mãnh liệt, nảy lên hoảng sợ tột độ. Đứa trẻ áo xám nọ lại hừ lạnh một tiếng và nói, cần gì nói lời vô nghĩa, dám tính kế đến bảo bối cục cưng của quân gia ta, giết hắn. Vừa dứt lời, y nâng một tay lên, một cổ kính hình bát giác tỏa ra ánh vàng rực rỡ hiện lên, có khắc hoa văn bát quái, trong gương như chiếu rọi ra 3000 thế giới vô biên. Một luồng đế uy cuồn cuộn tràn ngập ra, trấn áp bát phương. Hư Không Kiếm Tôn như sắp ngừng thở, một luồng hàn ý tràn ra từ cột sống. Khi cổ kính màu vàng kia hiện ra thì lão đã hiểu hết mọi chuyện. Oanh, một chùm tia sáng màu vàng hủy diệt tất cả phát ra từ cổ kính, Hư Không Kiếm Tôn không kịp giãy giụa thì đã trực tiếp biến thành cho bụi dưới chiêu này. Đường đường chí tôn mạnh nhất cổ tinh vực Thiên Hư mà lại bị nhất chiêu hạ gục trong nháy mắt. Nếu cảnh tượng này bị các tu sĩ khác của cổ tinh vực Thiên Hư nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ chấn động đến bể gan bể phổi. Vị này chính là chí tôn mạnh nhất cổ tinh vực Thiên Hư. Không chỉ như thế, lão còn có tên tuổi rất lớn ở những cổ tinh vực chung quanh. Kết quả lại bị người ta dùng nhất chiêu hạ gục trong nháy mắt, chết dứt khoát lưu loát như thế. Nhìn Hư Không Kiếm Tôn đã biến thành cho bụi đầy đất, lúc này thập lục tổ mới thu hồi Thiên Hoàng kính. Lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Thật là tên ngu xuẩn không biết sống chết, chọc quân gia ta thì muốn đầu thai cũng khó. Ha ha, đứa nhỏ Tiêu Dao này mới bước lên đế lộ bao lâu mà đã sáng tạo ra chiến tích kinh người như vậy. Thập bát tổ khẽ cười và nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Tuy rằng quân gia không nhúng tay vào đế lộ, nhưng bọn họ luôn chú ý đến nhất cử nhất động của quân Tiêu Dao. Chương 719 Cổ Tinh Vực Hải Dương. Chương 719 Cổ Tinh Vực Hải Dương. Trước đó khi nghe nói Quân Tiêu Dao diệt sát Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần, bọn họ đều bắt đầu đề phòng, muốn thay Quân Tiêu Dao diệt trừ một ít tai họa ngầm. Bởi vậy, Thập Bát Tổ và Thập Lục Tổ đi tới cổ tinh vực Thiên Hư. Nếu Hư Không Kiếm Tôn này thành thành thật thật, không muốn báo thù thì Thập Bát Tổ và Thập Lục Tổ cũng lười ra tay diệt sát lão. Nhưng ngặt nổi tự làm bậy thì không thể sống. Hư Không Kiếm Tôn tự tìm đường chết, muốn tính kế Quân Tiêu Dao, vậy cũng khó trách bọn họ ra tay. Đối với Tiêu Dao thì tầng thứ 19 của địa ngục tinh hẳn không có nguy hiểm gì quá lớn đúng không? Thập Bát Tổ lạnh nhạt hỏi, chỉ là một khảo nghiệm hơi khó mà thôi, không tính là gì, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì trực tiếp xóa sạch địa ngục tinh đi. Bọn họ cũng rất tin tưởng Quân Tiêu Dao có thể xông qua tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Cùng lúc đó, ở một cổ tinh vực mênh mông khác, đưa mắt nhìn cả cổ tinh vực này thì chỉ thấy một mảnh xanh thẳm, hơn 10 cổ tinh sinh mệnh có màu xanh lam, đa số đều là đại dương mênh mông, đó chính là của tinh vực hải dương. Lúc này, ở chủ tinh trung tâm, trong một cung điện rộng lớn xa hoa dưới đáy biển. Đáng giận, con ta lại ngã xuống như vậy. Trong điện, trên một phương tọa được khảm đủ loại kỳ chân dị bảo như chân châu thủy tinh. Một nam tử trung niên đầy đầu tóc xanh, trên người mặc thần khải màu vàng, phát ra tiếng rít gào tức giận. Phía dưới ông ta có hai hàng cường giả đang đứng, tu vi yếu nhất trong đó cũng là đại thánh cảnh, thậm chí còn hơn 6-7 vị cường giả chí tôn. Đây là một lực lượng cực kỳ cường đại, có thể sánh ngang với thế lực bất hủ. Chỉ là lúc này, những cường giả đó đều cúi đầu, không dám đụng vào họng súng. Nam tử trung niên đang phẫn nộ rít gào kia chính là kẻ khống chế cổ tinh vực Hải Dương, Hải Vương. Khắp cổ tinh vực, đa số lãnh thổ và rất nhiều cường giả đều nằm dưới sự khống chế của ông ta. Bởi vậy có thể thấy được, Hải Vương có được thế lực vô cùng khủng bố. Vương thượng, người nhất định phải báo thù cho nhi tử của chúng ta, nó chết quá thảm, thần tử quân gia kia không chết tử tế được. Bên cạnh vương tọa, một phụ nhân xinh đẹp đang nức nở, khóc sướt mướt mà nói. Bà ta chính là mẫu thân của tam thái tử Hải Thần, cũng là phi tần được Hải Vương sủng ái nhất. Chẳng lẽ bổn vương không hận sao, chỉ là thân phận của quân tiêu giao kia quá khó xử lý. Sắc mặt Hải Vương âm trầm, giống như một hùng sư đang bạo nộ. Tuy rằng hậu đại con nối dõi của ông ta không ít, nhưng năng lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất trong đó vẫn là tam thái tử Hải Thần. Hải Vương cũng rất coi trọng tam thái tử, thậm chí từng nghĩ ngày sau sẽ truyền vương vị lại cho hắn. Nhưng đứa con được ông ta coi như người nối nghiệp lại chết thảm ở đế lộ. Lấy tính nét của Hải Vương, kẻ dám giết con nối dõi của ông ta tuyệt đối muốn trả cái giá gấp trăm lần, nhưng ngặt nổi người giết hắn lại là quân tiêu giao, kẻ được xưng là một trong những người không thể trêu chọc nhất trên hoang thiên tiên vực. Tuy Hải Vương không chính mắt chứng kiến trận bất hủ chiến trước đó trên hoang thiên tiên vực, nhưng cũng có nghe tin. Hiện tại ai còn dám trêu chọc quân tiêu giao, trừ phi không muốn sống nữa. Việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Hải Vương siết chặt nắm tay. Ông ta cũng không ngốc, sao một tên ngốc có thể chấp trưởng cổ tinh vực Hải Dương chứ? Tương phản, sau khi Hải Vương nghe được tin này, ban đầu còn hết sức căm phẫn, nhưng đến bây giờ cũng tạm thời bình tĩnh lại. Muốn báo thù rất khó, gần như không có khả năng. Trừ phi cổ tinh vực Hải Dương có thể phát triển càng mạnh, mạnh đến mức có thể khiến quân gia kiêng kỵ. Nếu không hiện tại ra tay chỉ có một con đường chết. Còn về chuyện ám sát, Hải Vương tin chắc quân gia cũng không ngốc như vậy. Nếu quân tiêu giao chết thì cổ tinh vực Hải Dương chính là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Cái gì, vương thượng, ý của ngài là không báo thù cho nhi tử chúng ta? Phụ nhân đứng bên cạnh nghe thấy lời này thì hét lên. Mẫu bằng tử quý, hiện tại mất đi tam thái tử, phụ nhân không chỉ đau lòng vì mất con, càng sợ địa vị của mình sẽ xuống dốc không phanh. Nếu tam thái tử không chết thì ngày sau bà ta chính là thái hậu của cổ tinh vực Hải Dương. Cũng bởi vậy, có thể nói phụ nhân đã hận quân tiêu giao giết chết tam thái tử tới cực điểm. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hải Vương bực bội nói, ta mặc kệ, quân tiêu giao kia nhất định phải chết, còn không thể để hắn chết nhanh được, phải lột da hắn, rút gân hắn, bầm thây hắn ra trăm mảnh. Trong giọng nói của phụ nhân kia mang theo hận ý và oán độc sâu sắc. Hải Vương nghe vậy thì thở dài, chuyện này trên cơ bản là không có khả năng. Mà đúng lúc này, một giọng nói quyến rũ bỗng vang lên, ai nha, tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng cũng không thể không nói một câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Là ai? Nghe thấy giọng nói này, các cường giả Hải Vương lập tức chấn động, quát lạnh lên. Oanh, ngay sau đó, phía trên toàn bộ cung điện đều vỡ ra. Cả nước biển cũng tách thành hai bên, để lộ ra vòm trời trong trẻo. Một cung điện thanh đồng rộng lớn cổ xưa, tràn ngập cảm giác hồng hoang phá không mà đến, buông xuống nơi đây. Bốn bóng dáng chậm rãi bước ra từ cung điện thanh đồng nọ, một lão giả mắt mù, một lão giả chân thọt, một phụ nhân quyến rũ và một con anh vũ. Nhìn qua giống như tồn tại quá bình thường trong muôn nghìn chúng sinh, nhưng lúc này, cho dù là tên ngốc cũng biết họ tuyệt đối là bốn tồn tại vô thượng không thể trêu chọc. Đây là, thanh đồng tiên điện, các ngươi là. Hải Vương thấy thế thì hô hấp như lập tức ngừng lại đình chỉ, trong đầu trống rỗng. Dám nhắm vào đứng đầu quân đế đình nhà ta, lá gan các ngươi to thật. Phương Tú Nương hơi mỉm cười, quyến rũ như hoa. Lúc này, tất cả cường giả của tinh vực Hải Dương ở đây đều cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Trong trận bất hủ chiến kia, nhất chiến thành danh cũng không chỉ một mình quân gia, còn có một thế lực bất hủ mới quật khởi. Một thế lực được một mình quân tiêu giao đắp nặn nên quân đế đình. Mà bốn vị trước mặt chính là tứ đại thái thượng trưởng lão hiện giờ của quân đế đình. Trời ạ, bốn vị cường giả vô thượng huyền tôn, một ít cường giả của cổ tinh vực Hải Dương nhũn cả chân ra. Không bàn đến lực lượng khác của quân đế đình, chỉ bốn vị cường giả vô thượng huyền tôn này thôi cũng đủ để hủy diệt toàn bộ cổ tinh vực Hải Dương. Chương 720 quân đế đình ra tay. Chương 720, quân đế đỉnh ra tay. Tuy cổ tinh vực Hải Dương cũng có một ít cường giả chí tôn, nhưng lại không có cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn. Mà hiện tại, tứ đại vô thượng huyền tôn giá lâm, những cường giả chí tôn cổ tinh vực Hải Dương cảm thấy thật hoảng loạn. Trong mắt Hải Vương hiện lên một chút kinh hoàng, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng chấn định lại, hơi chắp tay và nói, thì ra là bốn vị thái thượng trưởng lão của quân đế đỉnh giá lâm, bổn vương không tiếp đón được từ xa. Nghe thấy lời này, Phương Tú Nương cười quyến rũ và nói, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó, vừa rồi chúng ta nghe thấy những lời ả nói cả rồi, ả dám vũ nhục đứng đầu đế đình, phải làm thế nào đây? Chuyện này, Hải Vương chấn động, phụ nhân xinh đẹp bên cạnh nghe vậy thì bị dọa choáng váng, sắc mặt trắng bệch như tờ, như bôi một lớp phấn, thân thể run rẩy như chim cút. Ả vừa nói cái gì, để ả tự nếm thử mùi vị đó đi, nếu không quân đế đình chúng ta sẽ không để yên chuyện này. Phương Tú Nương cười nói, không sai. Các người không thức thời thì đốt sạch, cướp sạch, giết sạch. Điếu Mao Anh Vũ kêu lên với giọng nói như vịt đực. Bất Hủ Chiến lần trước quân đế đình đã cướp sạch gia tài của vương gia, Điếu Mao Anh Vũ trực tiếp cướp nghiện rồi. Nghe thấy lời này, phụ nhân bị dọa đến co rúm lại, nước mắt nước mũi chảy ra, quỳ xuống nói với Hải Vương, vương thượng, ngài không thể đối xử với thiếp thân như vậy. Bàn tay Hải Vương khẽ run lên, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Một bên là toàn bộ cổ tinh vực Hải Dương, bên kia là phi tần mình yêu nhất. Tất nhiên Hải Vương cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Đừng trách ta, trong mắt Hải Vương hiện lên một tia lãnh khốc. Không, phụ nhân xinh đẹp kia phát ra tiếng thét chói tai. Kế tiếp là cảnh tượng vô cùng máu me. Trước đó phụ nhân kiệu án độc mà nguyền rủa, nói muốn lột ra quân Tiêu Dao, rút gân quân Tiêu Dao, bầm thây hắn ra trăm mảnh. Kết quả hiện tại bản thân lại nếm trải sự đau đớn cực đoan này trước. Phụ nhân bị lột ra rút gân sống. Cuối cùng bị cắn nát thành một đống máu thịt. Vậy đủ rồi chưa? Hải Vương thở thật nặng nề, sắc mặt đỏ đậm, mơ hồ vặn vẹo. Thân là một vương giả cổ tinh vực mà lại bị hiếp bức, phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hành hạ ái phi của mình đến chết. Nếu truyền ra thì ông ta sẽ bị vạn người nhạo báng. Các ngươi cảm thấy đủ rồi chưa? Phương Tú Nương quay đầu hỏi, cần gì phải phiền phức như thế, diệt đi, ta cũng cảm thấy như thế. Cạc cạc, thật tốt quá, lại có thể đốt giết đánh cướp. Điếu Mao Anh Vũ hưng phấn mà xù hết cả lông lên. Ngươi trêu đùa bổn vương. Nghe thấy lời này, cả người Hải Vương như muốn nổ tung. Nữ nhân nói mà ngươi cũng tin à? Phương Tú Nương không chút để ý. Ngay sau đó, lão người mù búng tay một cái, trong hư không, từng gió lốc không gian hiện lên, vô số những bóng dáng đi ra từ trong đó, đó là đại quân của thế giới tiên cổ. Các cường giả tứ đại chủng tộc như tiên cổ Lê Tiên, Ngao Thương Uyên, cũng xuất lĩnh những quân tinh nhuệ, dốc hết toàn bộ sức mạnh. Các ngươi làm càn, Hải Vương gầm lên, ông ta đã hiểu ra ngay từ đầu quân đế đình đã tính hoàn toàn hủy diệt cổ tinh vực Hải Dương, mặc kệ thái độ bọn họ như thế nào. Hiện giờ quân đế đình vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nói thế nào đây, thật ra đang thiếu chút tiền. Lão người mù vuốt râu mỉm cười và nói, tuy quân đế đình có quân gia nâng đỡ, nhưng muốn phát triển thì vẫn cần đến số lượng lớn tài nguyên và nội tình. Mấy thứ này từ đâu ra? Phương thức đơn giản nhất tất nhiên là cướp. Mà cổ tinh vực Hải Dương chỉ cho quân đế đình một cái cớ để bọn họ xuất binh chinh phạt. Nếu không vô duyên vô cớ huyết tẩy một cổ tinh vực thì nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của quân đế đình. Nhưng hiện tại thì không sao, họ xem quân Tiêu Dao như cái cớ, có thể công khai ra tay. Hải Vương cũng không ngốc, đầu óc vừa xoay chuyển thì lập tức hiểu ra, mái tóc xanh của ông ta tung bay, hét lên giận dữ, quân đế đình các ngươi khinh người quá đáng. Giết, lão người mù cũng lười nhiều lời, đại quân tiên cổ quân đế đình đã xuất hiện. Hơn nữa bốn người bọn họ tự mình ra tay, cho dù tất cả cường giả trên cổ tinh vực Hải Dương liên hợp với nhau thì cũng không có phần thắng. Quân đế đình, các người muốn hủy diệt cổ tinh vực Hải Dương thì cũng phải trả chút máu, đế binh ra. Hải Vương hét giận dữ lên một tiếng, một cây tam xoa kích tràn ngập ánh sáng hoàng kim đâm tới từ sâu trong đáy biển, mang theo đế uy cuồn cuộn, đó chính là đế binh vô thượng của cổ tinh vực Hải Dương, tam xoa kích hải thần. Mà tam xoa kích hải vương của tam thái tử hải thần chính vật phỏng chế của tam xoa kích hải vương. Lúc này, đế binh chân chính hiện thân, uy năng cuồn cuộn mênh mông. Đế binh, Phương Tú Nương nghiêng nghiêng đầu. Sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên, trong thanh đồng tiên điện có tận 5 đế binh hiện lên. Trừ chiến lợi phẩm trước đó trong bất hủ chiến gồm Kỳ Lân Luân, Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Hoang Ngạc Toái Nha, Bắc Hoàng Xích ra thì còn có một luân bàn đang chậm rãi chuyển động, mang theo khí thức cuồn cuộn, cứ như hình thành lục đạo luân hồi, nghiền áp tất cả kẻ địch trên thế gian. Đó là đế binh của Luân Hồi Ma Tông, lục đạo luân hồi bàn. Nhưng hiện tại nó lại thuộc về quân đế đình, 5 đế binh đều xuất hiện, tất cả cường giả cổ tinh vực Hải Dương đều trợn tròn mắt, giống như bị rút đi linh hồn, thân thể cứng còng tại chỗ. Có thế lực bất hủ nào có thể cùng lấy ra năm đế binh? Ở Hoang Thiên Tiên Vực, trừ Quân Gia Gia thì phỏng chừng chỉ có Quân Đế Đình có thể lấy ra được. Sắc mặt Hải Vương trắng bệch, thân thể run lên, cứ như muốn ngã xuống đất. Xong rồi, Hải Vương thất thần nói, ai mà ngờ được một tam thái tử hải thần lại khiến toàn bộ cổ tinh vực Hải Dương hủy diệt. Kế tiếp không cần nhiều lời, lấy sức mạnh của Quân Đế Đình thì hủy diệt một cổ tinh vực cũng là dư giả. Hơn 10 viên cổ tinh sinh mệnh đều bị đả kích mang tính hủy diệt. Quân đội Quân Đế Đình như châu chấu qua cảnh, đi đến nơi nào thì sẽ bị cướp đoạt sạch nơi đó. Quả thực như có được chân truyền cắt rau hẹ của quân Tiêu Dao, nhưng lần này còn đào lên cả gốc rễ, không để một con đường sống. Chương 721 Tiểu Tây Thiên E Dè. Chương 721 Tiểu Tây Thiên E Dè. Cuối cùng, toàn bộ cổ tinh vực Hải Dương đều bị hủy diệt, tất cả thế lực có liên quan đến Hải Vương cũng bị diệt trừ sạch sẽ. Mà hiển nhiên chuyện này cũng không giấu được. Không bao lâu sau, toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều nhận được tin tức. Chí tôn mạnh nhất của cổ tinh vực Thiên Hư, Hư Không Kiếm Tôn ngã xuống. Toàn bộ cổ tinh vực Hải Dương bị hủy diệt, gần như diệt sạch. Lại liên tưởng đến trước đó trên đế lộ truyền ra tin quân Tiêu Dao diệt sát ba tiểu đầu sỏ, mọi người lập tức hiểu ra. Trong nhất thời, tất cả thế lực đều chấn động, chỉ vì trêu chọc quân Tiêu Dao mà người và thế lực sau lưng Tam Thái Tử Hải Thần và Hư Không Kiếm Tử đều bị diệt trừ. Tất cả mọi người đều cảm thán, trong phạm vi của Hoang Thiên Tiên Vực, chọc ai cũng được, nhưng chớ chọc chúng thần tử quân gia. Nếu không thì không đơn giản là mình chết, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến gia tộc và thế lực sau lưng. Còn Tiểu Tây Thiên thì đã lập tức tỏ thái độ, tất cả đều là duyên kiếp, Ngọc Phật tử chết cũng đã được định sẵn. Mà Phật gia bọn họ sẽ không sinh ra tâm tư báo thù, tất cả đều tùy duyên mà đi. Lúc sau, Tiểu Tây Thiên còn tuyên bố muốn tạm thời phong bế một thời gian. Một ít tu sĩ đi đến Tiểu Tây Thiên điều tra cũng phát hiện Tiểu Tây Thiên đã dâng lên đại trận hộ giáo. Có cần làm tới vậy không? Rất nhiều người đều chửi thầm, tốt xấu gì Tiểu Tây Thiên cũng là một bất hủ giáo phái truyền thừa vạn cổ, sao lại e dè nhát gan đến như vậy? Nhưng cũng có một ít thế lực hiểu được cách làm thận trọng của Tiểu Tây Thiên, dù sao quân gia đã quen bá đạo, hiện tại còn có thêm một quân đế đỉnh càng bá đạo. Hai đại thế lực liên hợp, cho dù là Tiểu Tây Thiên cũng phải cúi đầu e dè. Làm Tiểu Tây Thiên thở phào nhẹ nhõm chính là, quân gia cũng không tới gây chuyện với bọn họ. Cũng không phải quân gia không dám trêu chọc, mà là Tiểu Tây Thiên thật sự không thấp kém đến mức muốn âm thầm mưu hại quân Tiêu Dao. Nếu không uy hiếp đến quân Tiêu Dao thì tất nhiên quân gia cũng lười ra tay. Nhưng hiển nhiên phong ba lần này cũng làm người ta ý thức được, không thể chọc quân gia. Quân Tiêu Dao càng không thể chọc, phong ba trên Hoang Thiên Tiên Vực rằng có một thời gian, sau đó cũng an tĩnh lại. Một cổ tinh vực hủy diệt mà cũng chỉ là đề tài trà dư tửu hậu đối với các thế lực bất hủ Hoang Thiên Tiên Vực mà thôi. Nhưng phong ba trên đế lộ vẫn chưa dừng lại. Sâu trong cửa ải thứ 18 đế lộ, chiến trường Hoang Thiên đã mở ra, nó khiến tứ phương nổi lên phong vân. Từng thiên kiêu mang theo hùng tâm tráng trí bước vào chiến trường Hoang Thiên, muốn đoạt thiên mệnh đời này. Các tự liệt quân gia gồm quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương. Đám người Khương gia gồm Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly. Đám người Cơ gia gồm Cơ Thanh Y, còn có yêu thần cung gồm Nhan Như Mộng và Tiểu Ma Tiên của Ma Tiên Giáo. Còn có Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm, truyền người của Ngạc Tổ và đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Long Cát Công Chúa lên đế lộ để giành lấy thanh danh, họ đều chuẩn bị tiến vào chiến trường Hoang Thiên. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt của cổ tinh vực cũng chuẩn bị tiến vào trong đó. Ở sâu trong cửa ải thứ 18 của đế lộ, trên một ngọn núi cao ngất như xâm nhập cả trời sao vô lượng, một bóng dáng hắc y khuôn mặt lạnh lùng đang khoanh tay mà đứng, nhìn ra trời sao thâm thúy ở nơi xa. Trên lưng hắn ta có vác một thanh kiếm nhiễm máu, kiếm khí lạnh thấu xương kia khiến đàn tinh chư thiên đều đang dao động, như muốn rào rạt rơi xuống. Ở nơi xa, có một ít thiên kiêu vẫn luôn chú ý đến nơi này. Thanh niên hắc y này chính là kiếm ma chuyển thế của Diệp gia, người hiện giờ đang đứng đầu trên Hoang Thiên Thánh bảng, Diệp Cô Thần. Quân Tiêu Dao, chẳng những ngươi không chết, ngược lại còn càng mạnh, sợ là tầng thứ 19 của địa ngục tinh cũng khó có thể vây khốn ngươi. Diệp Cô Thần bình thản nói, quân Tiêu Dao là một cái tên mà người ta nhắc tới thôi đã không khỏi cảm thấy kính sợ. Nhưng khi nói ra từ miệng Diệp Cô Thần, trong mắt hắn ta chỉ có chiến ý, không còn cảm xúc gì khác. Trước kia ở Hoang Thiên Tiên Vực, Diệp Cô Thần từng nói vương không thấy vương. Nhưng hiện giờ, cuối cùng vương và vương cũng chạm mặt. Trong tay ta chỉ có lưỡi kiếm ba thước, đưa mắt nhìn bốn phía vẫn luôn vô địch, chuyển thế trùng tu cầu một lần bại. Tiếng nói của Diệp Cô Thần vừa dứt, thì đế kiếm sau lưng nở rộ ra kiếm quang ngập trời, trực tiếp chém rất nhiều sao trời lơ lửng trên trời cao xuống. Quân Tiêu Dao, nếu ngươi xuất quan thì đánh một trận trên lôi đài thiên đạo cuối chiến trường Hoang Thiên. Tiếng nói vừa dứt, vô số sao trời trên cao đều lập tức tan vỡ, cứ như kéo ra mở màn vì trận ước chiến đỉnh cao này. Diệp Cô Thần hạ chiến thư với quân Tiêu Dao sao? Thú vị, quá thú vị, đây sẽ là trận chiến của hai thiên kiêu trung cực trên đế lộ. Nơi xa, rất nhiều thiên kiêu chú ý Diệp Cô Thần đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hai người này, một là kiếm ma cổ đại chuyển thế trùng tu, chặt đứt quá khứ, đắp nặn lại chân ngã, bước lên đế lộ không bao lâu thì đã đoạt được vị trí đứng đầu Hoang Thiên Thánh Bảng. Mà người còn lại là thần tử quân gia từ khi xuất thế đến nay chưa bao giờ thua, được gọi là thánh nhân vô địch, đệ nhất nhân trẻ tuổi của Hoang Thiên Tiên Vực. Không nghi ngờ gì nữa, nếu hai người này ước chiến thì sẽ là trận chiến lóa mắt nhất trên toàn bộ đế lộ. Ai nha, không được, phải đi đặt cược, các ngươi cược ai thắng. Đừng vội, chưa chắc thần tử quân gia có thể đi ra từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh mà. Nhưng dù thế nào, nếu thần tử quân gia đi ra thì nhất định sẽ đồng ý tham chiến, đến lúc đó có cái để xem rồi. Đây sẽ là trận chiến tranh đoạt vị trí vương giả đế lộ. Có thể nói, lần này Diệp Cô Thần ước chiến đã kíp nổ toàn bộ không khí đế lộ. Giữa dòng cảm xúc lửa nóng đó, rốt cuộc chiến trường Hoang Thiên cũng mở ra. Đó là một chiến trường cổ xưa mà rộng lớn, nằm ở cuối cửa ải thứ 18 của đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực. Trong chiến trường mênh mông này có Di Tàng Chí Tôn, có cơ duyên chuẩn đế, có tiên kim, có bất tử dược, có mạch khoáng tiên tủy, đủ loại cơ duyên bảo vật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, còn có thứ mà tất cả thiên kiêu khát vọng nhất, đó chính là chứng đạo chi ấn. Chứng đạo chi ấn không chỉ có một cái. Chương 722 tiên thai xuất thế. Chương 722 tiên thai xuất thế. Thông thường thì một thiên kiêu có được một chứng đạo chi ấn đã là cực kỳ ghê gớm. Nhưng có một vài thiên kiêu cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí có thể lấy được hai, ba cái. Dù là ở cổ lộ trung cực thì tồn tại này cũng là yêu nghiệt đứng đầu. Rất nhiều thiên kiêu mang khát vọng chứng đạo trong lòng đều bước vào chiến trường Hoang Thiên, nơi đó đã được định sẵn là một chiến trường nhiễm máu. Đương nhiên cũng có một ít thiên kiêu đang chờ đợi quân Tiêu Dao xuất hiện, tỷ như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Nguyệt Hàn, Khổng Nguyên, bọn họ đều không đi đến chiến trường Hoang Thiên, mà đang chờ đợi quân Tiêu Dao. Chờ rồi lại chờ, lại trôi qua một năm, trong nháy mắt, từ lúc đế lộ mở ra đã trôi qua 3-4 năm. Đa số thiên kiêu bước lên đế lộ đều ngã xuống, một số thì mất hết ý chí, ở lại những thành quan trên đường, hoặc là ảm đạm rời đi. Những thiên kiêu còn lại có thể bước vào chiến trường Hoang Thiên, không có ai là không phải nhân trung long phượng. Các phương diện thiên phú, thực lực, tâm tính đều là không có chút khuyết điểm nào. Mà cũng chỉ có các thiên kiêu kia mới có tư cách bước lên cổ lộ trung cực, tranh phong với các thiên kiêu đến từ tiên vực khác. Trong thời gian một năm này cũng rất nhiều tin tức truyền ra từ chiến trường Hoang Thiên. Tỷ như Long Hư Hoàng mang Long Hoàng thể trên người đạt được cơ duyên ở chiến trường Hoang Thiên, đã tu luyện ra ba luồng tiên khí, chấn động toàn bộ chiến trường. Hắn còn sinh ra xung đột với quái thai cổ đại một mạch Thương Long Tổ Long Xào ngày xưa, Long Cắt Công Chúa, cuối cùng đánh cho nàng ta bị thương. Còn có quái thai cổ đại Hoàng Cửu Diễm của Vạn Hoàng Linh Sơn, có người nói, Phượng Hoàng Niết Sinh Quyết của hắn ta đã niết bàn 8 lần. Chờ hắn tiến hành lần niết bàn thứ 9 cuối cùng là có thể quay ngược lại nguồn cội. Có được huyết mạch tinh thuần có thể sánh ngang với hậu duệ cổ hoàng. Còn có truyền người ngạc tổ hung hãn ngập trời, không chỉ cắn nuốt một vị tiểu đầu sỏ. Mà làm một vài người nghi hoặc chính là, Diệp Cô Thần đứng đầu Hoang Thiên Thánh Bảng lại không có chiến tích gì truyền ra. Đó là vì đã không có ai dám tùy ý tranh phong với hắn ta. Không ai dám tranh phong, tất nhiên Diệp Cô Thần cũng không có chiến tích kinh người gì. Nhưng vậy chẳng lẽ là chiến tích kinh người nhất hay sao? Trừ những người này ra, còn có sự tích của rất nhiều thiên kiêu cũng đang lan truyền. Thứ nhất là chuyện khiến người ta chú ý nhất, đó là về thần nữ Khương gia, Khương Thánh Y. Có lời đồn, Khương Thánh Y hư hư thực thực tìm được một tiên thai trong di tích cổ nào đó trên chiến trường Hoang Thiên. Điều này đã hoàn toàn kíp nổ toàn bộ chiến trường Hoang Thiên. Có lời đồn tiên thai là năng lượng nguyên tàn tiên để lại. Trước đó ở thế giới tiên cổ, quân Tiêu Dao có được một giọt máu tàn tiên mà đã khiến rất nhiều người mơ ước, huống chi là một tiên thai. Tiên thai xuất thế làm tất cả thiên kiêu đều điên cuồng. Đó có khả năng là năng lượng tàn tiên lưu lại, nếu có được thì ít nhất có thể tu luyện ra một luồng tiên khí. Không chỉ một luồng đâu, ta thấy ít nhất có thể tu luyện ra hai luồng tiên khí. Tất cả thiên kiêu trên chiến trường Hoang Thiên đều đỏ mắt muốn ngấp nghé. Trong nhất thời, thần nữ Khương Thánh Y của Khương gia bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Có lời đồn rằng đã có một ít tiểu đầu sỏ bắt đầu âm thầm liên hợp, chuẩn bị mưu đoạt tiên thai. Trong lúc toàn bộ chiến trường Hoang Thiên gió nổi mây phun bởi vì sự xuất thế của tiên thai thì đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh cũng trở nên náo nhiệt. Trên đế lộ, đa số những thiên kiêu không đi đến chiến trường Hoang Thiên đều tới đây xem náo nhiệt. Cũng đã trôi qua hơn một năm, sao thần tử quân gia còn chưa có dấu hiệu đi ra? Ai biết được, nói không chừng thật sự chết rồi. Nếu như vậy thì đây là tin tức tốt đối với các thiên kiêu khác, nhưng đến lúc cổ lộ trung cực tranh bá thì Hoang Thiên Tiên vực ta sẽ yếu hơn người ta một bậc. Trước đó có tin tức truyền ra, ở tiên vực khác có thiên kiêu cấm kỵ cực kỳ yêu nghiệt xuất hiện. Có thể nói, đại tranh chi thế này thật sự xuất sắc, thiên kiêu quật khởi, chư vương tranh bá. Trong lúc rất nhiều thiên kiêu trên đạo tràng nghị luận không thôi thì ở tầng thứ 19 của địa ngục tinh vẫn là một mảnh đỏ rực, giống như thế giới luyện ngục. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, sức mạnh tội nghiệt ở nơi đây đã loãng đi rất nhiều. Sao có thể, địa ngục tinh tích góp sức mạnh tội nghiệt qua vô số kỷ nguyên, sao lại bị hắn hấp thu hơn phân nửa? Trong mắt Vĩnh Kiếp Thiên Nữ mang theo khiếp sợ xưa nay chưa từng có. Trong thời gian hơn một năm này, quân tiêu giao hóa thành cái kén, gần như không lúc nào là không điên cuồng hấp thu sức mạnh tội nghiệt trong địa ngục tinh. Cho dù lây dính một chút sức mạnh tội nghiệt khủng bố này thì cũng đủ để thân thể và linh hồn của một thiên kiêu bình thường bị phá hủy. Nhưng quân tiêu giao lại như một cái động không đáy, đang không ngừng hấp thu. Thậm chí Vĩnh Kiếp Thiên Nữ còn cảm thấy sức mạnh của mình giảm đi rất nhiều. Bởi vì đa số sức mạnh của địa ngục tinh đều bị quân tiêu giao hấp thu đi mất. Nhiều nhân quả tội nghiệt như vậy, cho dù là chí tôn cũng chịu không nổi, đây là sự khủng bố của vận mệnh hư vô giả sao? Hiện tại, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ càng xác nhận quân tiêu giao chính là vận mệnh hư vô giả chân chính, chỉ có vận mệnh hư vô giả mới có thể không kiêng kỵ mà hấp thu nhân quả tội nghiệp lực như vậy. Bởi vì nhân quả tội nghiệp lực căn bản không ảnh hưởng được hắn, lây dính không được thân thể hắn. Trong lúc Vĩnh Kiếp Thiên Nữ âm thầm khiếp sợ thì rốt cuộc kén yên lặng đã hơn một năm kia cũng bắt đầu rung động lên. Từng cái khe lan tràn trên thân kén, đồng thời một luồng khí tức khiến cả Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng cảm thấy có chút run rẩy giống như núi lửa phun trào. Khí tức này quá cường đại, mang đến cho người ta cảm giác như một thần linh viễn cổ đang thức tỉnh. Oanh, toàn bộ cái kén đều nổ tung, hồng liên nghiệp hỏa vô tận lan tràn mãnh liệt ra. Toàn bộ tầng thứ 19 của địa ngục tinh đều đang chấn động. Chương 723 thức thứ 2 thế kỷ ánh sáng, tu vi lại tăng vọt. Chương 723 thức thứ 2 thế kỷ ánh sáng, tu vi lại tăng vọt. Quân tiêu giao mặc bạch y tuyệt thế đạp hồng liên nghiệp hỏa đầy trời bước ra, cứ như thần linh vô thượng thức tỉnh từ địa ngục. Hắn bước ra một bước, mỗi bước chân đều khiến khí tức tăng vọt một đoạn. Bước đầu tiên, thánh nhân cảnh tiền kỳ. Bước thứ hai, thánh nhân cảnh trung kỳ. Bước thứ ba, thánh nhân cảnh hậu kỳ. Bước thứ tư, thánh nhân cảnh tiểu viên mãn. Thứ năm bước, thánh nhân cảnh đại viên mãn. Quân tiêu giao bước ra năm bước, trực tiếp tăng vọt năm tiểu cảnh giới. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì trái tim nhất định sẽ ngừng đập. Phải biết rằng, đây chính là thánh nhân cảnh, không phải những cảnh giới thần kiều, quy nhất, hợp đạo trước đó, có lẽ trước đó sẽ có một ít thiên kiêu có thể liên tục đột phá. Nhưng tới thánh cảnh thì mỗi một tiểu cảnh giới đều có thể sánh ngang với một đại cảnh giới trước, muốn liên tục đột phá là cực kỳ khó khăn, cho dù là một ít thiên kiêu yêu nghiệt cũng rất khó làm được. Kết quả, quân tiêu giao lại dễ dàng liên tục phá năm ải, đơn giản giống như ăn cơm uống nước mà thôi. Thánh nhân đại viên mãn, cũng tạm được, cảm nhận được cảnh giới của bản thân, quân tiêu giao tặc lưỡi, cũng không cảm thấy không quá mừng rỡ. Đây chỉ là thao tác cơ bản mà thôi, quân tiêu giao sớm đã quen rồi. Nhưng trước đó hắn đã có danh hiệu thánh nhân vô địch, hiện tại đột phá tới thánh nhân đại viên mãn thì thực lực sẽ tăng vọt đến trình độ nào. Nếu không ra tay thì bản thân quân tiêu giao cũng không biết được. Đương nhiên, cảnh giới cũng chỉ là phụ thôi, quân tiêu giao không để ý lắm. Lần này hắn bế quan, chủ yếu không phải vì đột phá cảnh giới. Rốt cuộc thức tỉnh rồi, thần thông thứ ba của chí tôn cốt. Cảm nhận được khúc xương nóng bỏng trong ngực kia, quân tiêu giao thầm nói. Chí tôn cốt trong ngực hắn hấp thu sức mạnh tội nghiệt vô tận, sớm đã biến thành một màu đỏ rực quỷ dị, tràn ngập một luồng ma ý và tội nghiệt. Quân tiêu giao thúc giục chí tôn cốt, mà quang màu đỏ sậm khủng bố và hồng liên nghiệp hỏa tràn ra mãnh liệt. Thiên kiêu bình thường dù chỉ lây dính một chút cũng sẽ bị tội nghiệt vô tận quấn quanh, nghiệp hỏa đốt người, cuối cùng hóa thành cho bụi. Thần thông thứ ba của chí tôn cốt, tội nghiệt ma quang. Quân tiêu giao lẩm bẩm, thần thông đầu tiên là thượng thương kiếp quang, thần thông thứ hai là luân hồi niết quang, thần thông thứ ba là tội nghiệt ma quang. Đương nhiên, tội nghiệt ma quang trước mắt cũng chỉ là hình thức ban đầu của thần thông thứ ba, sau này chờ quân tiêu giao thâm nhập tu luyện thì sẽ lột xác ra thần thông hoàn chỉnh chân chính, giống như thượng thương chi thủ và luân hồi đạo bàn. Quân tiêu giao lại thao túng chí tôn cốt, nghiệp lực tan đi, chí tôn cốt lại trở nên trong suốt vô cấu. Thu hoạch lần này không chỉ như thế, ánh mắt quân tiêu giao thật thâm thúy. Trên thế gian này có ánh sáng thì phải có bóng tối, thần thông căn nguyên đại đạo của ta, thế kỷ ánh sáng, thức thứ nhất là thần chi quang. Khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối cũng theo đó mà cộng sinh. Nhân quả tội nghiệp vô tận trên thế gian chính là sức mạnh bóng tối. Quân tiêu giao lẩm bẩm, như rơi vào lĩnh ngộ nào đó. hai tay hắn bắt đầu diễn biến ra đủ loại quỹ đạo huyền ảo, thần chi nguyên điểm trong đan điền cơ thể lại có sức mạnh căn nguyên vũ trụ mãnh liệt tràn ra. Mà sức mạnh căn nguyên vũ trụ này lại bắt đầu dung hợp với sức mạnh tội nghiệt. Khí tức này, nơi xa, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cảm nhận được trên người Quân Tiêu Dao tỏa ra khí tức nguy hiểm. Vừa rồi Quân Tiêu Dao dùng Chí Tôn Cốt để khống chế sức mạnh tội nghiệt, đã khiến nàng ta rất chấn kinh. Mà hiện tại, trên người Quân Tiêu Dao lại xuất hiện khí tức đáng sợ, đồng thời còn có một sức mạnh làm Vĩnh Kiếp Thiên Nữ kiêng kỵ. Đó không phải sức mạnh tội nghiệt, mà là sức mạnh căn nguyên vũ trụ. Đến cuối cùng, Quân Tiêu Dao kết hợp sức mạnh căn nguyên vũ trụ và tội nghiệt lại với nhau. Vô số sợi dây nhỏ màu đỏ sậm hiện lên quanh thân thể hắn. Đó là sợi dây tội nghiệt, là sợi dây nhân quả, bất cứ kẻ nào bị chúng quấn lấy cũng sẽ gặp nạn, gánh chịu đại khủng bố. Chiêu này gọi là thần chi phạt đi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Tội nghiệt quấn quanh, kiếp phạt chúng sinh. Đây là thần thông căn nguyên đại đạo của Quân Tiêu Dao, thức thứ hai của thế kỷ ánh sáng, thần chi phạt. Chiêu này cũng ngụ ý Quân Tiêu Dao thay thần trừng phạt, trách cứ sinh linh. Thức thứ hai thần chi phạt đại diện cho bóng tối, mà thức thứ nhất thần chi quang đại diện cho ánh sáng, nếu hai chiêu này có thể kết hợp với nhau. Quân Tiêu Dao đã bắt đầu suy tính, có nên kết hợp hai chiêu này lại với nhau để hóa thành đại chiêu diệt thế càng khủng bố. Mà lúc này, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ đứng xem ở cách đó không xa, sớm đã là chấn động mà nói không ra lời, thân thể như bị đông cứng lại, trở nên cứng đờ. Quân Tiêu Dao thật sự chính là dị số trong dị số, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Quân Tiêu Dao trầm tư ở đó trong chốc lát, sau đó lại hành động. Hắn thúc giục sức mạnh căn nguyên vũ trụ, cả tay trái tay phải đều chậm rãi nâng lên. Trong tay trái, một thần quang rực sáng đến mức đủ để lóe mù mắt đang khuếch tán ra, cứ như tia sáng đầu tiên thuở sơ khai hỗn độn. Trong tay phải, hồng liên nghiệp hỏa bốc lên, những sợi dây nhân quả tội nghiệt màu đỏ rực hiện lên, cứ như muốn khiển trách chúng sinh, giáng xuống kiếp phạt. Hai chiêu thần chi quang, thần chi phạt bị Quân Tiêu Dao cùng thi triển ra. Lúc này tay trái của Quân Tiêu Dao chấp trưởng sự sống ánh sáng, tay phải chấp trưởng bóng tối tội nghiệt. Hắn giống như vị thần hủy diệt và tái sinh, chấp trưởng sinh tử của nhân gian. Sau đó, Quân Tiêu Dao chậm rãi dung hợp hai sức mạnh lại với nhau. Trong khoảnh khắc, một luồng dao động như diệt thế thổi quét ra, toàn bộ tầng thứ 19 của địa ngục tinh đều đang rung chuyển. Đi, Quân Tiêu Dao tung ra nhất chiêu, dao động hủy diệt thổi quét ra, tất cả mọi thứ trên đường đi của nó đều bị đánh tan biến. Sau đó, dao động này đã trực tiếp đâm thùng cả vách chắn của tầng thứ 19 địa ngục tinh, sau đó là tầng 18, 17, 16. Cuối cùng, đi kèm với một tiếng vang khủng bố khiến trời cao cũng chấn động, dao động hủy diệt cuồn cuộn vô biên kia trực tiếp đâm xuyên qua cả địa ngục tinh. Ầm ầm ầm, đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh, rất nhiều thiên kiêu đang nói chuyện phiếm bỗng nhận ra một luồng dao động khủng bố thổi quét qua, làm lông tơ bọn họ dựng ngược. Đây là chuyện gì? Là địa ngục tinh xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ là thần tử quân gia đi ra? Tất cả thiên kiêu đều cùng lúc nhìn lại. Cái gì? Chủ nhân sắp đi ra rồi. Chương 724 dẫn Vĩnh Kiếp Thiên Nữ rời đi. Chương 724 dẫn Vĩnh Kiếp Thiên Nữ rời đi. Đám người cửu đầu sư tử, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Mục Nguyệt Hàn và Khổng Huyên cũng lập tức dương mắt nhìn lên. Sau đó, tất cả thiên kiêu trên đạo tràng đã thấy được cảnh tượng làm bọn họ vô cùng chấn động. Một luồng dao động hủy diệt đâm xuyên qua cả viên địa ngục tinh, trên đường nó khuếch tán mở ra, rất nhiều sao trời chung quanh đều mai một, dập nát. Ồ, vô số tiếng hít hà suýt xoa vang lên. Đó rốt cuộc là dao động gì, chẳng lẽ là tồn tại không rõ dưới tầng thứ 19 của địa ngục tinh tức giận. Khủng bố, quá khủng bố, nếu dính vào dao động kia một chút thì tuyệt đối tan xương nát thịt. Rất nhiều thiên kiêu đều nổi da gà cả người, bọn họ căn bản không nghĩ tới đây là động tĩnh do Quân Tiêu Dao gây ra, mà còn tưởng rằng trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh xuất hiện biến cố nào đó. Vậy xem ra, chẳng phải thần tử quân gia gặp nguy hiểm. Một ít thiên kiêu quay mặt nhìn nhau, trong lúc thiên kiêu ngoại giới rơi vào chấn động cực độ, ở tầng thứ 19 của địa ngục tinh, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ dương cái miệng nhỏ lên nhìn cảnh tượng này, thật lâu sau vẫn không phục hồi tinh thần lại được. Dùng một chiêu đâm xuyên cả địa ngục tinh, đây là uy lực cỡ nào? Càng quan trọng là, đây là thần thông mà Quân Tiêu Dao tự nghĩ ra, không phải là thần thông học được từ đâu cả, điều này càng thể hiện ra sự yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao. Cũng không tệ lắm, nhìn sự phá hoại mà mình tạo thành, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu. Trước mắt, cũng chỉ nếm thử bước đầu một chút mà thôi, uy lực cũng không làm hắn thất vọng, chờ ngày sau thăng hoa một chút thì sẽ càng mạnh hơn nữa. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao cũng nên rời khỏi địa ngục tinh, lần này có thể nói hắn thu hoạch được khá nhiều ở địa ngục tinh. Ngưng luyện ra tiên khí hư không, đánh dấu ra tiên khí tội nghiệt, có được tiên tủy chi vương, thức tỉnh thần thông thứ ba của Chí Tôn Cốt, lĩnh ngộ được thức thứ hai của thế kỷ ánh sáng, tu vi còn đột phá tới thánh nhân cảnh đại viên mãn. Nói ngắn gọn, thực lực của Quân Tiêu Dao lại tăng vào tới một cấp bậc hoàn toàn mới, kẻ có thể vượt qua Quân Tiêu Dao cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Bên kia, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ tỉnh táo lại thì lập tức ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài địa ngục tinh bị Quân Tiêu Dao đâm xuyên kia. Đó là cái gì? Nhìn thấy bầu trời đầy sao lập lòe, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ có chút hoảng hốt. Là tự do, Quân Tiêu Dao nói, ta muốn rời đi. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ do dự trong chốc lát, sau đó nói. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu và nói, được, ta dẫn ngươi rời đi. Trước đó Quân Tiêu Dao không thể dẫn Vĩnh Kiếp Thiên Nữ rời đi, là vì trói buộc của tầng thứ 19 địa ngục tinh quá mạnh. Nhưng nay đã hơn một năm trôi qua, năng lượng tội nhiệt trong địa ngục tinh bị Quân Tiêu Dao hấp thu gần hết. Quy tắc trói buộc cũng bị suy yếu rất nhiều, thậm chí Quân Tiêu Dao còn dùng một chiêu đâm thủng cả địa ngục tinh. Hắn đã có thể bình yên dẫn Vĩnh Kiếp Thiên Nữ rời đi. Sau khi rời khỏi địa ngục tinh, sức mạnh của ta sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ nói, sở dĩ Chí Tôn tiến vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh cũng khó có thể chạy thoát, chủ yếu là vì sức mạnh của địa ngục tinh. Hiện giờ Vĩnh Kiếp Thiên Nữ rời khỏi địa ngục tinh thì nhất định không còn khả năng giữ lại sức mạnh diệt sát tất cả. Không sao, thiên phú của ngươi vẫn ở đó, đi theo ta thì ngày sau ngươi có thể nhìn hết phồn hoa của thế gian. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, rốt cuộc Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng hạ quyết tâm, lập tức gật gật đầu. Đi thôi, Quân Tiêu Dao khoanh tay, bước chậm dẫn đầu, đi dọc theo thông đạo bị đâm xuyên kia, còn Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thì đi theo phía sau. Đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh, rất nhiều thiên kiêu đều đang thò đầu thò cổ muốn xem, nhưng lại không dám tới gần, sợ có liên lụy gì đến tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Trong lúc chờ đợi, trong lỗ thủng đâm xuyên qua địa ngục tinh có thần quang lập lòe chạm, có tiên ý dâng trào. Một bóng dáng bạch y tuyệt thế, như trích tiên đi ra từ nơi sâu nhất trong địa ngục tinh, khoanh tay thản nhiên như đang dạo bước. Phong thái này cứ như đi đến chỗ nào đạp thanh một vòng rồi lại trở về. Là thần tử quân ra đi ra, hắn thật sự ra được từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Trời ạ, trước đó người đâm xuyên địa ngục tinh không phải là thần tử quân ra đó chứ? Quân Tiêu Dao xuất hiện đã hoàn toàn làm cả đạo tràng như bị bậc lửa mà nổ tung lên. Bốn người cửu đầu sư tử, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Mục Nguyệt Hàn, Tiểu Tiên Nhi, Khổng Nguyên còn trực tiếp vào tới đằng trước. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, cả người Khổng Nguyên đều ngơ ngẩn. Nàng chỉ đang chờ đợi một kết quả mà thôi. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự không thể đi ra từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh thì mối thù của Ngọc Phật Tử xem như được báo. Nhưng lúc này, nhìn Quân Tiêu Dao bạch y vô trần, vẻ mặt bình thản kia, trong lòng Khổng Nguyên chỉ còn lại tuyệt vọng. Quân Tiêu Dao thật sự vô địch sao? Khổng Nguyên thất thần mà nói, báo thù cho Ngọc Phật Tử, chỉ là một trò cười mà thôi. Nhưng khi Khổng Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần thì người thủ hộ của Hổ Lao Quan, Sùng Minh Chí Tôn cũng hiện thân. Lão hơi mỉm cười, vừa định chúc mừng Quân Tiêu Dao thì đã thấy được bóng dáng đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Đó là một nữ tử mặc váy đỏ, mái tóc như con sông máu chảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khắc ấn chú văn màu đen quỷ dị. Đó, chẳng lẽ là, Sùng Minh Chí Tôn sắp chừng đến lọt tròng mắt ra ngoài, thân thể cũng khẽ run lên. Lão thân là người thủ hộ của Hổ Lao Quan, tuy rằng chưa từng tiến vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh, nhưng cũng mơ hồ nghe thấy một ít đồn đãi. Chẳng lẽ vị này là tồn tại trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh? Sùng Minh Chí Tôn cũng không nhịn được mà lộ ra sợ hãi. Thân là một trong thất đại bất khả tư nghị, cả Sùng Minh Chí Tôn cũng không dám tiến vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Nhưng, lão từng nghe thấy một lời đồn, ở nơi sâu nhất trong địa ngục tinh có một tồn tại khống chế toàn bộ sức mạnh tội nghiệp của địa ngục tinh. Mà lúc này, nhìn thế nào thì nữ tử khí chất quỷ dị lãnh diễm đi theo phía sau Quân Tiêu Dao cũng không thể không liên quan đến tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Chương 725 Quân Tiêu Dao là đại bất khả tư nghị thứ 9. Chương 725 Quân Tiêu Dao là đại bất khả tư nghị thứ 9. Cái gì, thần tử quân gia đã dẫn tồn tại trong tầng thứ 19 của địa ngục tinh đi ra sao? Nghe thấy lời nói của Sùng Minh Chí Tôn, tất cả thiên kiêu toàn bộ đạo tràng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, thân thể cùng lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng gì đấy. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thấy thế thì trong đôi mắt xinh đẹp lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng phát hiện, những người khác có vẻ đều rất sợ nàng, coi nàng như quỷ quái. Ngược lại Quân Tiêu Dao hoàn toàn không nhìn nàng bằng ánh mắt đặc thù gì, thậm chí còn nguyện ý thu nàng làm tùy tùng. Trong nhất thời, ánh mắt Vĩnh Kiếp Thiên Nữ nhìn về phía bóng dáng bạch y phía trước cũng có sự thay đổi rất nhỏ. Không sai, nàng là tồn tại trong tầng 19, nhưng hiện tại đã là tùy tùng của bản thân tử. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, lời này vừa dứt thì toàn trường đều im như ve sầu mùa đông. Chẳng những Quân Tiêu Dao lành lặn không bị thương đi ra từ tầng 19, thậm chí còn bắt cóc luôn tồn tại cấm kỵ tầng 19 ra, thu làm tùy tùng. Con mẹ nó, thật là thái quá. Không hổ là thần tử quân gia. Sùng Minh Chí Tôn cũng chùi chùi mồ hôi trên trán. Thật là một người ghê gớm. Sau khi một lúc tĩnh mịch ngắn ngủi, những âm thanh kinh ngạc, chấn động, tán thưởng truyền ra. Quân Tiêu Dao thật sự đổi mới nhận thức của mọi người. Thất đại bất khả tư nghị, một mình thần tử quân gia đã xông vào hai cái, quá trâu bò. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, các ngươi nói xem, thần tử quân gia có lần lượt thăm dò luôn năm đại bất khả tư nghị còn lại hay không? Rất có khả năng, các ngươi đừng quên, quân gia có được danh hiệu đại bất khả tư nghị thứ 8. Ta cảm thấy một mình thần tử quân gia nên được coi là đại bất khả tư nghị thứ 9. Trong mắt một nữ thiên kiêu mang theo cuồng nhiệt sùng bái mà nói. Không sai, đại bất khả tư nghị thứ 8 là quân gia, đại bất khả tư nghị chính thứ 9 là thần tử quân gia. Có lẽ cả bản thân Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, mình lại có thêm một danh hiệu là đại bất khả tư nghị thứ 9. Sùng Minh Chí Tôn nịnh hót hai câu xong thì lẩm bẩm một câu hậu sinh khảo ý rồi rời đi. Quân Tiêu Dao lại đi tới phía đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thiên kiêu chung quanh đều tản ra, bởi vì mang lòng sợ hãi đối với Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Thần tử đại nhân, đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chắp tay. Càng tới gần Quân Tiêu Dao thì bọn họ càng phát hiện uy áp cường đại tỏa ra từ trên người Quân Tiêu Dao, đó không phải là do Quân Tiêu Dao cố tình phát ra, mà là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Cả gan hỏi một câu, cảnh giới hiện giờ của thần tử đại nhân. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chần chờ mà nói, miễn cưỡng đã tới thánh nhân đại viên mãn, không nhanh lắm. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, đây cũng không phải bí mật gì, không cần thiết che giấu. Cái gì? Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, mà như lôi đình nổ vang trong tai người khác. Thánh nhân đại viên mãn, từ lúc Quân Tiêu Dao tiến vào đế lộ đến bây giờ, tính kỹ thì cũng chỉ 2 năm mà thôi. Quân Tiêu Dao cũng mới hơn 20 tuổi. Đối với thọ mệnh của tu sĩ mà nói, độ tuổi này của hắn còn rất non nớt. Kết quả Quân Tiêu Dao đã tu luyện tới thánh nhân đại viên mãn. Trời ạ, thần tử quân gia bế quan một lần đã tăng vọt vượt qua 5 cảnh giới. Vậy chẳng phải không bao lâu nữa, thần tử quân gia có thể tu luyện đến thánh nhân vương hay sao? Có lẽ thần tử sẽ có thêm một danh hiệu thánh nhân vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Kinh ngạc trầm trồ, chấn động, cảm thán, sùng bái, thân thể Khổng Huyên run lên, đồng tử cũng đang run rẩy, nàng ta đã hoàn toàn chấp nhận số phận. Cái gì mà Ngọc Phật tử, không xứng xách giày cho Quân Tiêu Dao nữa là. Hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp, có lẽ làm vật cưỡi cho thần tử quân gia cũng xem như một lựa chọn tốt. Khổng Huyên đột nhiên sinh ra suy nghĩ này, thần tử có tu vi như vậy, xem ra trận chiến với Diệp Cô Thần cũng thật đáng xem. Tuy Diệp Cô Thần mạnh, nhưng thần tử quân gia cũng không phải ăn chay, bế quan xong đi ra thì thực lực đã tăng vọt đến trình độ này, thu luôn cả nhân vật trong tầng 19 làm tùy tùng. Hả, nghe những lời bàn tán đó, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Xem ra trong thời gian hơn một năm hắn bế quan, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta đi thôi, tìm một nơi để nói chuyện. Quân Tiêu Dao nói, tuân lệnh, đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi theo phía sau. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một nhỏ trong hổ lao quan. Vừa đến nơi thì Tiểu Tiên Nhi đã tung tăng nhảy nhót đến trước người Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt to tràn đầy mong mỏi, lôi kéo góc áo Quân Tiêu Dao mà nói, tiểu ca ca, ta muốn. Sao còn chưa nuôi béo được ngươi vậy? Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Tiểu Tiên Nhi, mấy thứ đó không có món ta thích ăn. Tiểu Tiên Nhi tủi thân mà nói, đưa tay xoa cái bụng nhỏ. Cầm đi, Quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, chia vài sợi vạn vật mẫu khí cho Tiểu Tiên Nhi. Tiểu Tiên Nhi lập tức tươi cười rạng rỡ, ực ực mà nuốt. Nói hết những tin tức gần đây cho ta biết, còn chuyện Diệp Cô Thần ước chiến là như thế nào. Quân Tiêu Dao nói, thần tử đại nhân, là như thế này. Mục Nguyệt Hàn tiến lên, kể lại hết những tin tức một năm qua cho Quân Tiêu Dao nghe. Thì ra là thế, chiến trường Hoang Thiên mở ra, tranh đoạt chứng đạo tri ấn. Còn Diệp Cô Thần kia ước chiến với ta, Quân Tiêu Dao nói, hắn và Diệp Cô Thần cũng xem như không oán không thù. Trước đó mâu thuẫn duy nhất với Diệp gia cũng chính có Diệp Tinh Vân, nhưng Diệp Tinh Vân cũng không phải chết trong tay hắn, mà là bị Vô Cực Tinh Quân giết chết. Cho nên Quân Tiêu Dao và Diệp gia cũng không có thù hận gì. Vậy Diệp Cô Thần cũng không phải vì thù hận gì mà ước chiến, chỉ đơn thuần muốn khiêu chiến mà thôi. Một khi đã vậy, bản thần tử sẽ tiếp, hy vọng Diệp Cô Thần năng mang đến cho ta chút bất ngờ. Quân Tiêu Dao nói, chương 726 tình cảnh của Khương Thánh Y. Chương 726 tình cảnh của Khương Thánh Y. Từ lúc hắn tu luyện đến nay, hầu như luôn quét ngang vô địch. Có đôi khi, đứng trên đỉnh núi, không tìm thấy đối thủ cũng là một loại tịch mịch. Thực lực của kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần này rất mạnh, còn rất quyết đoán, dám chặt đứt quá khứ, trọng tố chân ngã. Quân Tiêu Dao rất chờ mong, Diệp Cô Thần năng mang đến cho hắn một ít cảm giác mãnh liệt và nhiệt huyết đã lâu chưa được nếm trải. Đúng rồi, thần tử, có một tin tức khác, chắc ngài cũng sẽ quan tâm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói. Chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Ở chiến trường Hoang Thiên, Khương Thánh Y có được một quả tiên thai, lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nghe nói có người sẽ gây bất lợi cho nàng, muốn triển khai bao vây tiêu trừ. Có chuyện này, ánh mắt Quân Tiêu Dao lặng im như hàn băng, tuy hắn không lộ ra phẫn nộ rõ ràng, nhưng đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại cảm thấy thân thể phát lạnh, cứ như máu cũng bị đông lại. Nghe nói đám thiên kiêu hậu nhân của Thái Cổ Hoàng tộc gồm Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm, Ngạc Tổ cũng có khả năng tham dự vào chuyện này. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tiếp tục nói, luôn có vài con kiến không biết tự lượng sức mình, một khi đã vậy, cứ chấm dứt trước khi bước lên cổ lộ trung cực đi. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, khí chất lập tức biến hóa, từ trích tiên biến thành một sát tiên. Đi đến chiến trường Hoang Thiên, cuối đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực, cửa ải thứ 18 tên là Hàm Cốc Quan. Phía tây của Hàm Cốc Quan chính là khởi điểm bước lên cổ lộ trung cực. Mà ở hư không cách Hàm Cốc Quan trăm vạn có một mảnh chiến trường mênh mông vô tận. Nói là chiến trường, nhưng nhìn lại cứ như một khối đại lục hoang dã lơ lửng trong trời sao vũ trụ. Nghe đồn chiến trường Hoang Thiên này là một di tích cực kỳ cổ xưa, bởi vậy cũng để lại rất nhiều đại cơ duyên. Tỷ như tiên thai, loại thiên địa kỳ chân gần như không có khả năng xuất hiện ở nơi khác, nhưng lại bị phát hiện ở chiến trường Hoang Thiên. Mà lúc này, từ lúc chiến trường Hoang Thiên mở ra đã trôi qua thời gian rất lâu, rất nhiều thiên kiêu đều đang tranh phong trong đó. Đương nhiên, cũng có một số thiên kiêu đứng bên ngoài xem mà không đi vào, bởi vì bọn họ sớm đã mỏi mệt trên con đường đi tới, đạo tâm đã hao mòn hầu như không còn. Hiện tại bọn họ chỉ tò mò ai có thể đoạt được chứng đạo chi ấn, bước lên cổ lộ trung cực mà thôi. Còn chuyện Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao ước chiến cũng hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu tiến đến. Thậm chí cả một ít sinh linh bản xứ trên đế lộ cũng hội tụ tại đây xem náo nhiệt. Trong hư không, một nam tử trung niên mặc thần giáp lộng lẫy mang theo một luồng uy áp chí tôn, trấn phục toàn trường. Ông ta là người thủ hộ cửa ải Hàm Cốc Quan thứ 18 của đế lộ, Đỗ Thác Chí Tôn. Chiến trường Hoang Thiên là nơi khảo nghiệm cuối cùng, cửa ải trung cực của đế lộ, cực kỳ quan trọng. Cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn cũng không thể không để bụng, vẫn luôn trấn thủ ở nơi đây. Chậc chậc, tiên thai, đó là thứ mà bản tôn cũng sẽ rung động. Đỗ Thác Chí Tôn cảm thán mà nói, cả ông ta còn rung động trước chí bảo thiên địa như tiên thai thì càng đừng nói là những thiên kiêu tham dự tranh phong kia. Vì có được tiên thai, tu ra tiên khí, chuyện gì bọn họ cũng dám làm. Cạnh tranh công bằng một chọi một, căn bản không tồn tại, nhưng làm bản tôn nghi hoặc chính là, con bé Khương gia kia có được tiên thai mà vì sao không trực tiếp luyện hóa đi. Đỗ Thác Chí Tôn lắc đầu nói, trong mắt hiện ra sự nghi hoặc. Tuy Khương Thánh Y bị tứ phương nhằm vào, nhưng nàng vẫn có thể dành ra thời gian để luyện hóa tiên thai mới đúng. Lấy tư chất tiên thiên đạo thai của nàng thì nếu luyện hóa tiên thai cũng sẽ trở thành thiên kiêu cấm kỵ cao cấp nhất. Nhưng Khương Thánh Y lại không làm như vậy. Lúc này, sâu trong chiến trường Hoang Thiên chỗ, trên một mảnh sa mạc hoang vu, một tiên ảnh đang cấp tốc lao đi. Nàng mặc một bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc màu bạc, tiên nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục, dáng người thướt tha mà vô cấu, thân thể mềm mại duyên dáng, như một cây tuyết liên di thế, ngọc cơ tiên cốt, khí chất xuất trần. Đó chính là Khương Thánh Y. Chỉ là lúc này, trạng thái của nàng không được tốt lắm, tiên nhan tinh xảo như tranh vẽ đã tái nhợt không còn chút máu, tuyết y trên người lây dính những vết máu, cứ như huyết mai nở rộ, phối hợp với mái tóc bạc như xương tuyết đã làm lộ ra vẻ đẹp thật thê lương. Kiên trì thêm, kiên trì tiếp, nhất định phải chờ được, hắn tới. Khương Thánh Y đưa bàn tay ngọc lai đi máu tươi còn sót lại trên khóe môi. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng nàng cứ lọt vào đợt bao vây tiếu trừ của các thiên kiêu, vẫn luôn chạy trốn khắp nơi. Còn người của Khương gia và Quân gia muốn trợ giúp nàng cũng bị quấy rầy và ngăn chặn, không thể kịp thời tiếp viện. Dù sao loại chí bảo thiên địa như tiên thai đủ để khiến người ta điên cuồng, không kẻ nào có thể kháng cự lại sự dụ hoặc đó. Điều khiến Khương Thánh Y cảm thấy không ổn chính là, hình như một ít tiểu đầu sỏ đã âm thầm đạt thành hiệp nghị nào đó, bắt đầu toàn lực nhằm vào nàng. Trong lúc Khương Thánh Y suy tư, phía trước bỗng có một bóng dáng hiện thân từ hư không. Đó là một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y, ngồi xếp bằng trên đài sen. Lụa trắng che mặt, bao phủ tiên hoa, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt như thu thủy. Đó là thần nữ của Cơ gia, Cơ Thanh Y. Cơ Thanh Y, là ngươi. Khương Thánh Y lộ ra vẻ mặt đề phòng, sức mạnh tiên thiên đạo thai trong cơ thể lưu chuyển. Khương Thánh Y, Thanh Y cũng không muốn tuyên chiến với ngươi, ta có thể dùng các loại kỳ chân để trao đổi tiên thai với ngươi. Cơ Thanh Y nói, nàng không có sát ý, hoàn toàn không muốn ra tay. Ngươi biết chuyện này là không có khả năng. Khương Thánh Y lắc đầu. Tiên thai là vật chân quý đến mức nào, sao có thể trao đổi bằng bảo bối gì chứ? Hơn nữa nàng còn có ý tưởng của mình đối với tiên thai, không có khả năng giao cho người khác. vậy lấy tiên kinh trao đổi, thế nào? Cơ Thanh Y mỉm cười và nói, cái gì, người có tiên kinh? Khương Thánh Y thật sự kinh ngạc, tiên kinh là vật cực kỳ hy hữu, nghe đồn là pháp môn vô thượng mà tiên thật sự để lại. Chương 727 để tiên thai lại cho quân Tiêu Dao. Chương 727 để tiên thai lại cho quân Tiêu Dao. Cho dù là ở một ít thế lực bất hủ, có lẽ cũng chỉ có một ít tiên kinh tàn khuyết mà thôi. Tất nhiên tiên kinh của ta cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng có nửa bộ đủ để tu luyện ra thần thông tiên đạo. Cơ Thanh Y nói, Khương Thánh Y nhìn thật sâu vào Cơ Thanh Y. Cơ Thanh Y không chỉ là thần nữ của hoang cổ Cơ gia, mà còn là tiên nữ của Nhân Tiên giáo. Thân là truyền nhân của hai đại thế lực bất hủ, Cơ Thanh Y lại luôn kín tiếng, không danh chấn toàn bộ hoang thiên tiên vực như quân Tiêu Dao. Nhưng nàng ta tuyệt đối là người ẩn giấu sâu nhất, cả Khương Thánh Y cũng nhìn không thấu. Nhưng, Khương Thánh Y lại lắc lắc đầu, tiên thai của nàng sớm đã thuộc về người khác. Vậy sao, thật là đáng tiếc, người bỏ lỡ cơ hội kết giao thiện duyên. Cơ Thanh Y thở dài và nói, kết giao thiện duyên, với ngươi sao? Khương Thánh Y hỏi, không phải ta, là truyền nhân Nhân Tiên giáo thật sự, một tồn tại đã được định sẵn sẽ trở thành vô thượng, mà ta chỉ là người phụ trợ mà thôi, tiên thai này là muốn lấy được thay hắn. Cơ Thanh Y đưa tay ngọc vén phần tóc đen trên thái dương lên, thản nhiên như nước mà nói. Truyền nhân Nhân Tiên giáo thật sự, trong mắt Khương Thánh Y lộ ra một tia bất ngờ. Đường đường là thánh nữ Nhân Tiên giáo, Cơ Thanh Y rất sâu xa khó lường, thế mà chỉ là một người phụ trợ. Nhân Tiên giáo cũng không phải là đại giáo bản thổ của Hoang Thiên Tiên vực, mà tương tự thánh giáo, cũng truyền giáo từ tiên vực khác. Tồn tại đã được định sẵn sẽ trở thành vô thượng kia chính là một vị truyền nhân nghịch thiên trầm miên rất nhiều kỷ nguyên ở chủ mạch Nhân Tiên giáo. Hắn cũng là một trong 10 loại thể chất khủng bố đứng đầu trong 3000 thể chất, lai lịch bối cảnh còn là cấm kỵ. Thậm chí có thể nói, bối cảnh của vị đó không kém hơn quân Tiêu Dao. Cơ Thanh Y nói, Khương Thánh Y nghe thấy lời này thì có chút không thoải mái, nàng không thích có người so sánh với quân Tiêu Dao. Trong cảm nhận của nàng, quân Tiêu Dao vĩnh viễn là nam tử đứng ở đỉnh cao, quan sát thương sinh. Ngươi không giao ra tiên thai, rồi lại không dung hợp tiên thai, chẳng lẽ là vì muốn để lại tiên thai cho quân Tiêu Dao? Cơ Thanh Y suy đoán, vẻ mặt Khương Thánh Y không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một tia dao động. Hiển nhiên Cơ Thanh Y đã đoán trúng, tiên thai chân quý như thế, nếu ngươi dung hợp, cộng thêm tiên thiên đạo thai thì tuyệt đối có thể thăng hoa cực cảnh, đám người Long Hư Hoàng đều phải nếm mùi thất bại khi đối mặt với ngươi. Mà ngươi lại cam tâm bị đuổi giết, bao vây tiếu trừ, bị thương, chỉ vì để tiên thai lại cho quân Tiêu Dao. Cơ Thanh Y thở dài, nàng thật sự cảm thấy bất ngờ, chuyện này nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Thứ quý giá như tiên thai đủ để khiến thủ túc phản bội, bạn tốt giết hại nhau. Khương Thánh Y liều mạng giữ lại tiên thai không phải vì chính mình, mà muốn để lại cho quân Tiêu Dao, là tình cảm khắc sâu thế nào mới có thể làm một người đưa ra lựa chọn phụng hiến thân mình như vậy. Xem ra lời đồn đãi quả nhiên không sai, trước đó ngươi vì quân Tiêu Dao mà một đêm tóc đen hóa bạc. Hiện tại, lại vì hắn mà dùng tánh mạng bảo vệ tiên thai, chỉ vì để lại cho hắn luyện hóa. Cơ Thanh Y thở dài, loại cảm tình này khiến người ta rung động. Đừng nói lời dư thừa, ta sẽ không giao tiên thai cho ngươi. Trong đôi mắt Khương Thánh Y hiện ra tia quyết tuyệt, tuy rằng tiên thai này rất phù hợp với tiên thiên đạo thai của nàng. Nhưng so với quân Tiêu Dao bước vào đế lộ trễ hơn thì hắn mới càng cần tiên thai. Tuy Khương Thánh Y bị thương, nhưng nàng cũng tự tin có thể đánh một trận với Cơ Thanh Y để bảo vệ tiên thai. Đồng mắt Cơ Thanh Y trở nên thâm thúy, có một khắc hình như nàng muốn điều động pháp lực. Nhưng cuối cùng, Cơ Thanh Y từ bỏ, quân Tiêu Dao vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh, còn không biết có thể trở ra hay không, trong khoảng thời gian này. Nếu ngươi chịu không được thì chẳng phải tiên thai nhường không cho người khác. Chuyện quân Tiêu Dao rời khỏi tầng thứ 19 của địa ngục tinh còn chưa truyền tới Hàm Cốc Quan nhanh như vậy, càng không thể trực tiếp truyền tới chiến trường Hoang Thiên. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta sẽ tự lấy tánh mạng bảo vệ. Khương Thánh Y lạnh lùng nói, vậy Khương Thánh Y, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cơ Thanh Y hơi lắc đầu, chợt rời đi. Trong lòng nàng có kiêng kỵ, nàng không chỉ kiêng kỵ thực lực của Khương Thánh Y, càng kiêng kỵ quân Tiêu Dao đứng sau lưng Khương Thánh Y. Cơ Thanh Y từng chứng kiến sự lợi hại của quân Tiêu Dao, tuy nàng cũng không cho rằng quân Tiêu Dao có thể mạnh hơn vị truyền nhân thần bí kia của Nhân Tiên giáo. Nhưng ít ra, Cơ Thanh Y vẫn không đắc tội nổi. Cho nên nàng từ bỏ. Nhìn thấy Cơ Thanh Y rời đi, Khương Thánh Y cũng khẽ buông lỏng một hơi.